chỉ sợ đến lúc đó mảnh này lãnh thổ sẽ bị liên minh tổng bộ chia cắt hơn phân nửa. Trong liên minh cầu hóa phái dần dần mai danh ẩn tích. Tại liên minh gặp đả kinh cực lớn. Thậm chí một chút đã từng ủng hộ cầu hóa phái liên minh người. Thời gian dần trôi qua cũng phát sinh biến hóa. Trong bọn họ tâm cũng phát sinh biến hóa. Cảm giác chủ chiến giống như cũng rất không tệ dáng vẻ. Đến bây giờ cũng không có gặp được phiền toái gì. Liên minh tổng bộ thuận buồm xuôi gió. Đại lượng tài nguyên bị vận chuyển trở về. Hóa giải liên minh nội bộ tài nguyên thiếu hiện tượng. Tại ít lời thật lớn trước mặt. Một ít cầu hóa phái thành viên thời gian dần trôi qua biến mất. Gia nhập vào chủ chiến trong hàng ngũ. Liên minh trong phòng họp. Một đám nguyên soái tụ tập ở chỗ này. Phát hiện phòng thành dư nhiệt căn cứ, nhóm chúng ta nên đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chư đạo thánh thân là mạnh nhất nguyên soái một trong. Gần đây qua không phải rất thoải mái. Chủ yếu nguyên nhân chính là không làm ra một chút công tích tới. Võ chỉ qua trầm mặc không nói, không nói thêm gì, nhưng cũng đồng ý lần này hành động. Bây giờ liên minh tổng bộ gặp phải phiền phức. Đại đa số đều là những cái kia biên phòng dư nhiệt tạo thành. Bọn hắn núp trong bóng tối. Bắt lấy cơ hội liền xe xuất thủ. Ngăn cản liên minh hành động. Tuy nói liên minh chém giết không ít biên phòng dư nhiệt. Nhưng những này ra hỏa cũng cho liên minh tổng bộ mang đến phiền phức rất lớn. Tổn thất rất nhiều người. Nếu không có những này ra hỏa tồn tại. Liên minh tổng bộ chiếm đoạt dẫn thành trì làm sao có thể chỉ có 40 tòa. Coi như 50 tòa. 60 tòa đều không phải là vấn đề. Xích tiêu nguyên soái nói bản nguyên soái cho rằng nên xuất thủ đem bọn này dư nghiệt toàn bộ trấn áp. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng tán thành. Hiện tại chính là thời cơ tốt. Tứ Đại Minh không có thời gian kiềm chế nhóm chúng ta. Mà nhóm chúng ta cũng có thể lấy ra chút tinh lực đối phó những cái kia dư nghiệt. Chờ đem những cái kia dư nghiệt toàn bộ giải quyết. Đến lúc đó nhóm chúng ta đều có thể chỉnh hợp liên minh chiến lực. Tiến hành trắng trợn chiếm lĩnh. Tụ tập ở chỗ này nguyên soái nhóm, vậy cũng là hy vọng chủ chiến. Tài nguyên thật sự là quá phong phú. Nhìn thấy những cái kia theo màu mỡ chi địa trở về tài nguyên lúc. Bọn hắn cũng cảm giác cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này thoải mái. Đồng thời cũng đồng ý, màu mỡ chi địa vì sao được xưng hô là màu mỡ chi địa. Nguyên lai là thật rất giàu có. Vô sắc an. Diệu chân sư thái sắc mặt âm trầm, tâm tình bi thống vạn phần, ôm một cỗ thi thể theo phương xa xuống tới. Trung quanh đệ tử cấp tốc vây tới, muốn hỏi thăm phía ngoài tình huống. Nhưng khi nhìn thấy diệu chân sư thái trong ngực cỗ thi thể kia lúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Sư tỷ, có người nhận ra cỗ thi thể kia là ai? Ngư Vân Mộng, sư tỷ của các nàng. Diệu chân sư thái tự mình thu nhận đệ tử, chính thức nhập môn tương đối trễ, lại không nghĩ rằng xảy ra chuyện như vậy. Diệu chân sư phụ, sư tỷ nàng là thế nào có đệ tử dò hỏi? Các nàng không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Lần trước sư tỷ mang một vị nam tử trở về, Diệu chân sư phụ giận dữ, cuối cùng nam tử kia ly khai vô sắc an. Không ai biết rõ đi nơi nào. Nhưng cùng sư tỷ quan hệ tốt các đệ tử biết rõ nam tử kia ngay tại vô sắc an phủ cận trên một ngọn núi cư ngụ xuống tới. Ngẫm lại giống như cũng có một tháng lâu. Diệu chân sư thái lắc đầu, không nói thêm gì, hướng phía vô sắc an bên trong đi đến. Chỉ để lại một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Sư phụ mang theo sư tỷ đi chống cự liên minh, vậy cách này. Các nàng có chút không dám tưởng tượng. Cũng biết rõ liên minh là rất nguy hiểm tồn tại. Hiện tại sư tỷ biến thành dạng này. Chuyện này chỉ có thể nói rõ sư tỷ đang cùng liên minh đối kháng bên trong tao ngộ bất chắc. Lê Sơn. Tà thần chân minh thân là địa ngục sơn cao tầng. Thực lực cường đại kinh khủng. Từ khi sau trận chiến ấy, hắn liền không có ly khai màu mỡ chi địa. Mà là một mực lưu tại nơi này. Lúc này, chân minh ngồi tại bên bờ sông, trong tay nắm lấy cần câu câu lấy cá. Sau đó cổ tay rung lên, một cái phì phì cá lớn phá vỡ mặt nước bị nhấc lên. Không tệ, Trần Minh trên mặt tươi cười, cái này cùng đã từng âm trầm, tà ác hắn có biến hóa rất lớn. Đột nhiên, phương xa có đạo thân ảnh vội vã chạy tới. Trần Minh đại ca, chạy tới là một vị thiếu nữ, cũng là mang tóc tu hành, không có lịch luyện hồng trần, bởi vậy còn không có tiến vào vô sắc am, nhưng cũng đã xem như một tên đệ tử. Trần Minh tìm thanh âm nhìn lại, biết rõ kia thiếu nữ là ai, nhưng trên mặt nhưng không có bao lớn biến hóa. Hắn lưu tại nơi này cũng không phải là bởi vì ngư vân mộng, mà là nội tâm đạt được một tia phóng thích. Đối trở lại địa ngục sơn không có quá lớn ý nghĩ, chỉ muốn ở chỗ này đợi một hồi, cảm thụ một cái sinh hoạt. Ngươi tới làm gì? Trần Minh hỏi, sau đó tiếp tục vung câu, móc rơi vào trong nước, tiếp tục một chút bất động cùng đợi. Thiếu nữ nhìn xem Trần Minh, cũng không có bởi vì Trần Minh trên mặt đường vân mà sợ hãi, ngược lại mang theo tiếng khóc nức nở nói. Sư tỷ, nàng, chỉ là lời còn chưa nói hết, lại bị Trần Minh đánh gãy. Không muốn ở trước mặt ta nâng lên nàng. Trần Minh cự tuyệt nói. Người khác không biết rõ nam tử trước mắt cùng sư tỷ xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng lại biết đến nhất thanh nhị sở. Sư tỷ bởi vì vô sắc an cử tuyệt đối phương. Người của hai thế giới sẽ không ở cùng một chỗ, ngươi trở về đi, nơi này không phải ngươi đợi địa phương. Thiếu nữ quát, sư tỷ nàng chết rồi. Sóng Trần Minh cánh tay khẽ run lên. Lưới câu nơi đó khuyết tán ra rất nhỏ gợn sóng. Nhưng rất nhanh gợn sóng tiêu tán. Hắn trầm mặc hồi lâu, không ai nhìn ra nội tâm của hắn ý tưởng chân thật, chỉ là lạnh nhạt trả lời. A, nàng chết thì đã chết đi, cùng ta lại có quan hệ gì? Trần Minh hồi trở lại dứt khoát lưu loát, không mang theo một tia tình cảm. Chỉ là nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trên mặt hắn đường vân tại có chút run rẩy. Cánh tay cũng đã mắt thường không thể gặp tốc độ run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Thiếu nữ ngồi liệt trên mặt đất, không dám tin nhìn xem Trần Minh, ngươi thế nhưng là sư tỷ ta. Trần Minh ánh mắt liếc nhìn thiếu nữ, khóe miệng lộ ra ý cười. Ta thích không? Đây không phải ta thích, chỉ là đã từng đối nàng có chút hiếu kỳ mà thôi. Bây giờ hiếu kỳ không tại, cũng liền nói không lên ta thích. À, đúng, là ai giết nàng không có khả năng. Không thể nào. Ngươi không phải ta biết Trần Minh đại ca. Ta biết Trần Minh đại ca không phải là dạng này vô tình vô nghĩa. Thiếu nữ lắc đầu, không có trả lời Trần Minh. Trần Minh nhíu mày, ta đang tra hỏi ngươi, ai giết. Lúc này, Trần Minh thanh âm có chút âm trầm, va đập vào thiếu nữ nội tâm, nhưng thiếu nữ có chút sợ hãi. Sau đó đứng lên liền hướng phía đường rút lui chạy tới. Là liên minh. Ngươi không phải ta biết Trần Minh đại ca. Ta chán ghét ngươi. Trần Minh nhìn xem thiếu nữ dần dần biến mất thân ảnh, vốn là không có bất kỳ biểu lộ gì, sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Hỗn đàn. Hắn nâng lên cần câu trong tay, đột nhiên hướng phía mặt hồ đập tới. Âm mặt hồ nổ tung, vô số cá chết hiện hiện. Tại sao sẽ là như vậy? Trần Minh hai tay nắm chặt, trong mắt tràn ngập máu, gân xanh hiện lên ở làn da mặt ngoài. Một cỗ sát khí sôi trào mà lên, trực tiếp dẫn đến hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Ban đêm, đêm tối im ắng, một gian trong phòng bên trong ánh đèn u ám, một cỗ thi thể nằm ở nơi đó. Tiếng bước chân truyền đến, một cái tay nhẹ nhàng đặt ở ngư vân mộng trên mặt. Cũng không lâu lắm, cái tay kia chậm rãi biến mất. Trong phòng thật giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua giống như. Một cái khác gian phòng, Diệu Chân Sư Thái tựa như là cảm ứng được cái gì mở to mắt. Nhãn thần chỗ xem phương hướng giống như chính là ngư vân mộng chỗ vị trí. Qua hồi lâu, Diệu Chân Sư Thái nhắm mắt, một chút bất động. Nơi nào đó trong rừng rậm, hỏa quang chiếu sáng chung quanh. Lâm Phàm theo Già Thiên Ma Tông ly khai trong khoảng thời gian này, biến hơi coi như trung thực. Điểm nộ khí từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cũng không hề động. Dùng hắn tới nói, tới chống đỡ nhọn tông môn chỉ một đợt cảm giác, đó là thật quá sung sướng. nhìn một cái này điểm nộ khí, liền rất đáng sợ có được hay không? Điểm nộ khí, 1.500.355. Trực tiếp đạt đến hơn 100 vạn, dùng để tăng lên đạo cảnh bí tịch kia là rất ổn. Tăng lên một môn đạo cảnh bí tịch cần 21 vạn điểm nộ khí. Liền hiện tại điểm nộ khí, đủ để tăng lên 7 môn đạo cảnh bí tịch. Đạo văn theo 90 đầu, lần nữa tăng trưởng 7 đầu. Đạt đến 97 đầu, cử ly 100 đầu cũng đã rất nhanh. Lâm Phàm tu luyện, đem đạo văn dung nhập vào thể nội. Hắn đối tự thân thực lực rất là hài lòng. Đạo cảnh ngũ trọng tùy ý nghiền ép. Về phần đạo cảnh lục trọng còn cần một chút thủ đoạn. Thất trọng cũng không cần nói. Hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhất là gặp được thất trọng bên trong cường giả tối đỉnh. Tỉ như già thiên ma tông tông chủ. Kia ra hỏa thực lực quá kinh người. Nhất thương đánh tới lúc uy lực để cho người ta khó mà ngăn cản. Nếu như nội ngoại kiêm tu. Đạo văn đạt tới 90 đầu. Tại cơ sở phương diện đạt tới kinh người tình trạng. Tùy ý đến một vị nội ngoại kiêm tu đạo cảnh tam trọng cường giả. Sợ là đều phải chết trong tay đối phương. Lúc này, Lâm Phàm đang tự hỏi tiếp xuống chỗ. Tà Minh chỉ qua một đợt. Tiên Minh cũng chỉ qua một đợt. Về phần Phật Minh cùng Yêu Minh ngược lại là không có cái gì không cần thiết. Chính hắn ý nghĩ liền rất đơn giản, đó chính là đi tìm liên minh phiền phức. Nếu như dựa theo cừu hận đến bài danh, còn lại tứ đại minh đều phải hướng một bên hảo hảo đứng đấy. Chân chính có to lớn mâu thuẫn. Vẫn là cùng liên minh tổng bộ. Nếu không phải liên minh tổng bộ nguyên nhân, như vậy thì không có hiện tại sự tình. Hắn Lâm Phàm vẫn là thanh thản ổn định tại thành khi hắn nhà giàu công tử. Không lo ăn uống. Nhưng thật đáng tiếc. Cũng bởi vì liên minh đến. Đem hắn thời gian toàn bộ hủy diệt. Liền ngay cả lão cha cũng bị hắn làm mất rồi. Hắn đối tự thân thực lực đã rất tự tin. Coi như gặp được liên minh mạnh nhất nguyên soái cũng không chút nào hư. Đánh không lại các ngươi lại có thể như thế nào? Các ngươi còn có thể giết chết ta không thành. Cứng rắn năng lực hoàn toàn chính xác không đủ. Nhưng hắn thế nhưng là sẽ chạy. Đánh nhất thương đổi một cách địa phương. Coi như chỉ. Cũng phải đem các ngươi liên minh chỉ sụp đổ. Lâm Phàm đứng dậy. Nhìn thoáng qua chung quanh. Còn tại Tà Minh địa bàn. Như vậy thì đi đường suốt đêm rời đi nơi này. Trực tiếp bước vào đến liên minh trong địa bàn. U Thành hồi lâu chưa hồi trở lại. Cũng nên đi xem một chút nơi đó tình huống. Nếu như có thể mà nói. Hắn cũng không ngại cho chiếm lính U Thành đám thổ dân tới một cách hung hăng giáo huấn. Nói cho bọn hắn. Các ngươi mẹ nó triệt để xong đời. Ta không muốn nhịp thiên A 49 chương 473 cứu mạng. Cứu mạng hoa ngửi ngửi mùi vị kia là tới gần quê quán hương vị A. Lâm Phàm hít sâu một hơi, mặc dù không phải tại thành phạm vi, nhưng nơi này cũng là không sai biệt lắm. Dù sao chính là cùng phía ngoài không khí không đồng dạng. Chỉ là cùng nhau đi tới. Nhưng Lâm Phàm có chút khó chịu chính là đã từng rất đẹp phong cảnh đều đã bị phá hư. Chỉ để lại từng cái hố sâu to lớn trở thành hoang dã. Đồ chó hoang liên minh người. Vậy mà phá hư hắn quê quán phong cảnh thật rất đáng chết. Đột nhiên. Phương xa truyền đến tiếng kêu cứu, nghe thanh âm còn là một vị muội tử. Xui xẻo như vậy sao hắn đối anh hùng cứu mỹ nhân những chuyện này không có hứng thú quá lớn. Chủ yếu là sợ phiền phức. Nhưng bây giờ nơi này là liên minh địa bàn. Cơ bản đều là liên minh người hành động. Nếu như là muội tử bị truy kia truy người khẳng định chính là liên minh người. Đối với điểm này, hắn là tuyệt đối không thể nhịn. Tại bọn hắn nơi này muội tử đều là khan hiếm đồ vật. Cũng không nhìn một chút người đứng bên cạnh hắn. Có ai có khác một nửa. Đều là đang đánh lưu manh. Không kéo gần. Vậy liền kéo xa một chút. Ngô Bá, Trương Thịnh các loại, cách nào không phải lưu manh đến già. Tạm thời không muốn nhiều như vậy. Mỗi trì hoãn một giây đồng hồ đối muội tử tới nói chính là nhiều một phần nguy hiểm. Lâm Phàm không phải la thích xen vào việc của người khác người. Nhưng gặp được loại chuyện này, bất kể là ai cũng còn đến giúp đỡ. Phương xa, tiểu nương môn đừng chạy, ngươi là trốn không thoát. Hắc hắc, không nghĩ tới thổ dân bên trong lại có xinh đẹp như vậy muội tử, thật sự là vận khí tốt a. Một nữ tử thần sắc bối rối, nhưng không mất lực hấp dẫn chạy. Mà tại muội tử phía sau cách đó không xa thì là có ba tên nam tử theo đuổi không bỏ. Cái này ba tên nam tử tướng mạo xấu xí, biểu lộ hèn mọn, để cho người ta nhìn liền sẽ không nhịn được nghĩ đánh một trận tơi bời, thậm chí sẽ cho người có dũng khí cảm giác. Đẹp như thế muội tử nếu thật là gặp cái này ba người độc thủ, vậy đơn giản chính là trà đạp. Đừng, đừng, ai tới cứu cứu ta? Muội tử hốt hoảng gào thét, thanh âm nhu hòa để cho người ta có một loại rất muốn bảo hộ cảm giác. Cách đó không xa, Lâm Phàm nghĩ động thủ cứu muội tử, nhưng đột nhiên hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Ánh mắt nhìn về phía kia ba tên nam tử, xem bọn hắn bộ pháp đều là có tu vi trong người, nhìn nhìn lại muội tử kia hiển nhiên là tay trói gà không chặt, liền nhu nhu nhược nhược một cách muội tử. Nhíu mày, gặp duyệt ba vị có tu vi nam tử vậy mà truy không lên một vị không có tu vi nữ tử, nói cho đồ đần nghe, đồ đần cũng không nhất định sẽ tin tưởng. U v q q mơ có vấn đề, tiếp tục xem, luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp. Lâm Phàm không có gấp xuất thủ, hắn lại không ngốc, có chút không đúng. Chuyện anh hùng cứu mỹ bình thường là rất khó phát sinh, mà lại nơi này đã là liên minh chiếm lĩnh địa bàn, nơi nào sẽ có muội tử xuất hiện tại giã ngoại hoang vu? Cái này rõ ràng không khoa học. Bất quá thật đúng là đừng nói, ba cái kia nam tử thật đúng là để cho người ta xem tức giận, quá hấp dẫn cừu hận, biểu lộ có bao nhiêu hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn. Nếu là người bình thường, khẳng định nhìn không được, trực tiếp trưởng nghĩa xuất thủ, đột nhiên nhảy ra, giống như chân đạp thất thải tường vân cái thế anh hùng xuất hiện tại muội tử trước mặt, thuần thục lốp bốp đem ba tên nam tử đánh ngã trên mặt đất, ôm mỹ nhân về. Theo lý thuyết, như thường tình huống là như vậy. Lâm Phàm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, không nóng không vội, lãng phí một chút thời gian mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phương xa truy đuổi tình huống có biến hóa kinh người. Không chạy chạy không được động. Nữ tử khom người, thở hồng hộc, trên trán cũng có mồ hôi chảy xuống, hướng về phía theo sau lưng nam tử khoát tay. Các ngươi liền không thể truy chậm một chút sao? Truy nhanh như vậy làm gì? Truy chậm cũng quá giả. Hiện tại cũng mới nửa canh giờ, làm sao lại chạy không được động? Nam tử nhíu mày, ý nghĩ trong lòng chính là nữ tử quá già mồm, điểm ấy thời gian liền trèo trống không được. Ta là nữ nhân có được hay không? Các ngươi có tu vi, ta nhưng không có. Mỗi ngày dạng này cũng kém không nhiều đủ rồi. Thổ dân mặc dù đần, nhưng cũng không có như thế đần được không? Nữ tử bất mãn vô cùng. Nếu như không phải liên minh tổng bộ phân phó, nàng căn bản cũng không nghĩ thủ những này khổ. Nam tử nói, không đúng, liên minh tổng bộ nơi đó phân tích qua, thổ dân tinh thần trọng nghĩa có chút cao, nhất là một chút biên phòng thổ dân, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Loại này biện pháp là có khả năng nhất đem bọn hắn hấp dẫn ra tới. Nữ tử không nói thêm gì, nàng tự nhiên lý giải điểm này, cũng là không phải lần đầu tiên, mấy lần trước thành công qua. Hoàn toàn chính xác có thổ dân gặp được loại này tình huống lúc chủ động nhảy ra. Mà nàng một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, làm sao lại gây nên người khác hoài nghi? Bởi vậy cơ bản đều là 100% thành công. Trốn ở chỗ tối, Lâm Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nó, quả nhiên cùng ta nghĩ, không nghĩ tới liên minh xáo lộ như thế sâu. Lâm Phàm sợ nhất chính là người khác chơi đầu óc. Liên minh hiện tại cũng bắt đầu chơi dạng này xáo lộ, đáng sợ cỡ nào? Nếu như biểu đệ ở bên người liền tốt, nhưng biểu đệ ra mặt, đem mấy cái này ra hỏa đánh nổ. Chỉ là hắn theo đối phương nói chuyện bên trong biết được một chút bí mật nhỏ, còn có biên phòng các cường giả ẩn nấp tại liên minh địa bàn, không biết Lao Sơn Thành, Triệu Lập Sơn bọn hắn có hay không tại. Kiếm cung kiếm chủ cũng tại chống cự liên minh tụ tập cùng một chỗ, vậy coi như là sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đối phương có lẽ nghỉ ngơi đủ lâu, lại bắt đầu diễn sáo lộ đến hấp dẫn anh hùng cứu mỹ nhân người xuất hiện. Rất có một loại nơi đây không có, vậy liền thay cách địa phương phương. Mặc cho bọn hắn tiếp tục như vậy, hoàn toàn chính xác không được. Đã như vậy, vậy liền hơi thao tác một cái. Nữ tử vẫn tại ra sức kêu cứu, mà ở phía sau ba vị nam tử giã là hèn mọn đuổi theo. Thật đúng là đừng nói, cái này đóng vai lâu, cảm giác ngược lại là không tệ vô cùng. Nhưng vào lúc này, phương xa có tiếng bước chân truyền đến. Có chút tu vi ba vị nam tử liếc nhau, sắc mặt vui mừng, có người mắc câu rồi, biểu diễn tiếp tục. Ai ba người gầm thét một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, dần dần có đạo thân ảnh đi tới. Nữ tử phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, khóc sướt mướt chạy đến Lâm Phàm trước mặt. Công tử cứu ta, bọn hắn nghĩ đối ta. Ôm ôm ôm, khóc lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu. Nam nhân bình thường tự nhiên ngẩng đầu lớn ngực đem mảnh mai nữ tử bảo hộ ở sau lưng. Nghĩa chính tự nghiêm răn dạy ba vị trơ chén người. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, vậy mà làm ra như thế hành động cầm thú, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Lâm Phàm trên mặt ý cười, yên tâm, có ta ở đây, ngươi không cần chạy. Tiếu dung như chói trang sán lạn, nữ tử nội tâm khẽ run lên, thật là khiến người nụ cười ấm áp, chỉ là đáng tiếc. Ba vị nam tử mục đích cũng không phải đem Lâm Phàm bắt lấy, mà là thả dây dài câu cá lớn. Chỉ là một người để làm gì? Muốn chính là nhường đối phương tin tưởng nữ tử gặp nạn, cuối cùng đem nữ tử mang về một mẹ hốt gọn. Ngươi là ai? Trong đó một vị tên hèn mọn hỏi. Lâm Phàm nói, đi ngang qua. Đi ngang qua? Tên hèn mọn hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, lão tử khuyên ngươi thức thời một chút, đem nữ tử này giao ra, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Nữ tử nghe nói lời này, rụt lại thân thể. Tiêm Tiêm ngọc thủ kéo nhẹ Lâm Phàm ốm tay áo, vô cùng đáng thương nói, công tử mau cứu ta, nếu như bị bọn hắn bắt lấy, tiểu nữ tử trong sạch liền bị bọn hắn trà đạp. Lời này lượng tin tức hơi nhiều. Trong sạch không liền nói rõ ta hiện tại còn rất sạch sẽ, không có bị trà đạp. Công tử cứu ta chính là đạt được một cái thuần khiết không tì vết ta. Về phần trà đạp cái này hai chữ, coi như để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, rất có một điểm động tác lên ám chỉ. Đột nhiên, một màn kinh người phát sinh. Lâm Phàm nắm lấy nữ tử cổ tay, sau đó đưa nàng đẩy về phía trước, mời tùy ý. Mộng thần. Ba vị nam tử mắt trợn tròn, cùng bọn hắn suy nghĩ có rất lớn khác nhau, không theo kịch bản đến, có chút đáng sợ. Đừng nói bọn hắn mắt trợn tròn. Đứng tại song phương ở giữa nữ tử giã kinh hãi đình chỉ khóc gáy. Là rất nhanh kịp phản ứng. Ngồi xổm xuống khóc. Biểu hiện điềm đạm đáng yêu. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tên hèn mọn nhíu mày hỏi. Tự nhiên không có đem đối phương coi là thật. Đồng thời trong lòng suy nghĩ, hẳn là bị phát hiện là đang diễn trò, không có khả năng. Làm sao lại bị phát hiện là đang diễn trò? Nhất định có cái gì tình huống. Có lẽ là cái này tiểu tử cảm giác một người chơi không lại bọn hắn ba người, từ đó thi triển mưu kế. Ăn, rất có thể. Sớm biết rõ có thể như vậy, liền không nên ba người truy, mà là một người truy cho đối phương một điểm tự tin. Lâm Phàm lắc lắc cổ, biểu lộ dần dần biến hóa, khó chịu nói, mẹ nó, lão tử đi một tháng đường, liền cách nương môn cũng không thấy, vừa vặn nghe đến bên này có âm thanh, liền đến đây nhìn xem. Không tệ a, cô nàng này đủ hương vị. Bất quá tục ngữ nói tới trước trước được, nếu là các ngươi phát hiện, vậy thì ngươi nhóm lên trước, chờ các ngươi lên xong sau, lão tử lại đến. Cam đoan lên nàng meo meo gọi. Ta Phúc Giao Mom đây là người sao? Vẫn là liên minh phân tích chính nghĩa thổ dân, cũng quá tà ác đi. Công tử, ngươi. Nữ tử không dám tin nhìn xem Lâm Phàm, lại lần nữa quên khóc gáy. Tình huống biến hóa có chút lớn, không nên là như vậy á. Hắc hắc. Lâm Phàm cười. Tiếu Dung có chút tà ác. Liền cùng phát hiện con mồi. Nhãn thần rất có xâm lược tính. Xem nữ tử nắm thật chặt thân thể. Tên hèn mọn trầm tư một lát. Sao có thể như Lâm Phàm nói như vậy? Tiểu tử, ngươi đây là đang trêu cợt nhóm chúng ta sao? Huyên để mấy cái chơi hắn. Bọn hắn không nghĩ tới gặp được loại người này. Nhưng dù là tình huống hơi có biến, cũng tuyệt đối không thể trở ngại bọn hắn tiếp xuống hành động. Về phần phía sau phát triển, vậy liền giao cho nàng. Cái này ba vị nam tử rất yếu, nếu là hắn hơi động thủ, chính là mưu sát. Nhưng hắn quen thuộc cho đối phương cơ hội. Ầm, ba người cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt thay đổi. Cả người cũng bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang nện ở mặt đất. Thật mạnh, đây là bọn hắn duy nhất cảm giác, nhưng còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Thật sự là đủ yếu. Lâm Phàm coi nhẹ, sau đó đi vào đã trợn mắt hốc mồm nữ tử trước mặt, duỗi xuất thủ, sờ lấy đối phương cái cằm. Soạt, Lâm Phàm nắm lấy nữ tử chân trần hướng phía phương xa kéo đi. Sướng rồi, lần này cần thoải mái chết được. Nữ tử kịp phản ứng. Thần sắc sợ hãi bất an. Thậm chí đã dọa nước tiểu. Tuyệt khóc sói gào. Đưa tay hướng phía phương xa, thế thì ba tên đồng bọn hô hào. Cứu ta! Cứu ta! Ba tên nam tử đứng dậy, hai mặt nhìn nhau, tận mắt nhìn thấy nữ tử bị đẩy vào chỗ sâu, lại không thể động thủ. Làm sao bây giờ? Trong đó một tên nam tử hỏi. Hắn là thật mộng. Nếm thử nhiều lần như vậy. Liền lần này đáng sợ nhất. Còn có thể làm sao? Là liên minh thành công mà nỗ lực hết thảy đều là đáng giá. Ta tin tưởng nàng nhất định đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Thế nhưng là nàng đang kêu cứu mạng. Nàng hô cứu mạng chỉ là tại mê hoặc đối phương, tin tưởng nàng nhất định có thể. Về phần chuyện kế tiếp cũng chỉ là đến tiếp sau quá trình điên đảo mà thôi, đúng không? Ta không muốn nghịch thiên. A 49 chương 474, các ngươi có chút tàn nhẫn. A không muốn như vậy. Van cầu ngươi không muốn như vậy. Công tử đem ta cứu ra. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Sau này nguyện làm trâu làm ngựa. Tự nhiên cũng chính là công tử người. Khả năng không thể mời công tử không muốn như thế vội vàng sao động. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, dự cảm tiếp xuống muốn phát sinh rất là kinh khủng mà tàn nhẫn sự tình. Không, đã không phải là dự cảm, mà là ngay tại phát sinh. Nàng bị trói tại trên cây. Dây thừng trói tạo hình rất đặc biệt. Có ba chữ sợ bị hài hòa. Nhưng lại có thể sử dụng một câu biểu đạt. Ngươi tại sao mặc phẩm như quần áo? Nữ tử sợ hãi nhìn xem Lâm Phàm. Trong đầu hiện hiện tiếp xuống sẽ xuất hiện hình ảnh, rất là xấu hổ, tự hành bổ não, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Ha ha ha. Lâm Phàm không có để ý đối phương, chỉ là phát ra một trận làm cho người không rét mà run tiếng cười. Nữ tử cảm giác tự mình muốn bị giết chết ở chỗ này. Nếu như có thể sống trở về, nàng nhất định phải đem nói phòng trong thành thổ dân đều là chính nghĩa hạng người ra hỏa đánh chết. Hiện tại cách này tình huống chính là như lời ngươi nói, chính nghĩa sao cũng không lâu lắm. Chói kết thúc. Lâm Phàm nói. Có lời gì cần nói với ta sao? Nữ tử coi là đối phương sẽ trực tiếp mở làm. Đưa nàng hành hạ chết đi sống đến. Mà nàng cũng làm tốt chuẩn bị. Coi như là bị chó cho. Trong lòng nghĩ chính là vì liên minh. Điểm ấy hy sinh nhận. Công tử. Ngươi đã cứu ta. Sau này tiểu nữ tử chính là của ngươi người. Làm gì nóng lòng nhất thời. Có thể hay không đem ta buông ra. Nữ tử điềm đạm đáng yêu đạo. Gặp được loại này biến thái gia hỏa. Chỉ có thể giả bộ càng thêm đáng thương. Nàng sẽ không còn tin tưởng liên minh tổng bộ phân tích sư kết luận. Tất cả đều là gạt người. Lâm Phàm lắc đầu, không phải lời này, khác. Hiện tại người đều quá không trung thực. Đã liên minh muốn chơi xáo lộ. Vậy thì bồi bọn hắn hào hào chơi một chút. Vẫn thật là không tin chơi không lại các ngươi. Nữ tử mộng thần nháy mắt, rất mê mang, lại rất vô tội. Khác thật không có khác. Công tử, ta không biết ngươi ý tứ. Trang tiếp tục giả vờ. Lâm Phàm cười, liên minh a. kinh hãi. Nữ tử không dám tin nhìn xem Lâm Phàm. Đối phương biết rõ lai lịch của nàng. Không có khả năng. Đối phương làm sao lại biết rõ lai lịch của nàng. Công tử, tiểu nữ tử thật không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Nữ tử chính là chết cắn không thừa nhận. Vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc. Có lẽ giả bộ giống một điểm liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Lâm Phàm đưa tay chỉ vào nữ tử. Chu Vi nhìn xem. Đang tìm đồ vật. Nhìn hồi lâu cũng không thấy được thích hợp. Ngẫm lại cũng thế. Giá ngoại hoang vu chỗ nào tốt như vậy tìm đồ vật. Có gan ngươi đợi lát nữa không thành thật cho ta xem một chút. Sau đó ngự trùng thuật khí tức khuyết tán ra đến. Bắt đầu tìm kiếm lấy mục tiêu. Cuối cùng tìm tới mục tiêu. Liền khóa chặt đầu kia đang cố gắng tạo ra con người giống được ác lang. Nữ tử lắc đầu, vẫn còn giả bộ lấy cái gì cũng không biết rõ. Nàng không biết rõ tiếp xuống muốn đối mặt với cái gì. Nhưng thân là liên minh tổng bộ nhân tài đặc thù. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đủ để mặt không đổi sắc đối mặt hết thảy. Dù là đối phương dùng một loại nào đó đáng sợ thủ đoạn, nàng đều. Thô giáp tiếng thở dốc truyền đến. Nữ tử hướng phía phương xa nhìn lại, lập tức nội tâm siết chặt, đó là cái gì? Gặp duyệt tại sao có thể có một đầu khủng bố như thế ác lang? Trải qua ngự trùng thuật gia trì. Nguyên bản chỉ có đùi cao ác lang. Tăng vọt đến một người cao. Dữ tợn kinh khủng. Răng nhọn trong miệng chảy buồn nôn nước bọt. Đây là một đầu vừa mới cùng sói cái cùng một chỗ sói đực. Bị ta nửa đường lấy được. Ngươi nếu là không nói. Vậy kế tiếp sự tình. Liền không quan hệ với ta. Ngươi tùy ý. Lâm Phàm nói thủ đoạn có chút tàn nhẫn quá biến thái. Hơn nữa còn không có chút nào ranh giới cuối cùng. Công tử không muốn như vậy. Nữ tử con ngươi co vào. Mồ hôi lạnh bộc phát. Nàng không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Lâm Phàm không có để ý. Phất phất tay. Một người cao ác lang trong mắt bốc lên lục quang nhìn chòng chọc vào nữ tử. Sau đó hướng phía nữ tử đánh tới. Như thế biến thái một màn phát sinh tự nhiên bị hù nữ tử bỏ mặc nghề nghiệp gì tố dưỡng toàn bộ ném đi. Ta nói. Nữ tử bị hù thét chói tai vang lên. Ác lang đi vào nữ tử trước mặt lúc đột nhiên dừng lại. Ta là liên minh. Nữ tử không có dấu riêng trực tiếp đem thân phận của mình nói ra. Lâm Phàm nói. Nói sớm đi. Ta người này xưa nay không ra thích đối nữ nhân thế nào. Còn lại là như ngươi loại này tay trói gà không chặt. Giết ngươi cũng là tại cưỡng hiếp ta. Ngươi là thế nào liên hệ liên minh. Hắn biết rõ nữ tử là có thể liên hệ liên minh bên kia. Cái gì nữ tử ngây người. Không quá minh bạch Lâm Phàm ý tứ. Chẳng qua là khi nhìn thấy Lâm Phàm kia nhãn thần thời điểm. Nội tâm của nàng đột nhiên run lên. Không tiếp tục có dũng khí ẩn tàng. Tại gia của ta rời xuống thực một cái tâm phiến có thể gửi đi ta vị trí cho tổng bộ. Liên minh cùng màu mỡ chi địa ngôn ngữ là không thông. Nhưng liên minh xã hội khoa học kỹ thuật trình độ rất cao. Sớm đã đem màu mỡ chi địa ngôn ngữ đột phá tại học viện phía trên giáo dục trong bình đài. Về phần nàng cũng không biết rõ nói tâm phiến đối phương phải chăng minh bạch dù sao nàng là chưa hề nói lời nói dối. Lâm Phàm đoán không tệ quả nhiên chính là như vậy. Đối phương chơi loại này xáo lộ hoàn toàn chính xác dễ dàng làm cho người làm tiếp. Không có bất luận cái gì tu vi nữ tử gặp được nguy hiểm. Bị người khác cứu được. Cho dù có hoài nghi. Nhưng nghĩ đối phương không có tu vi. Tự nhiên cũng liền thư giãn. Từ đó bị đối phương bắt lấy cơ hội. Hung hăng hố một đợt. Lâm Phàm đem nữ tử buông ra. Sau đó nhường ác lang ly khai. Sớm một chút nói. Chẳng phải không cần lãng phí thời gian sao liên hệ một cái. Để các ngươi người tới. Bất quá khuyên ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch khôn vặt. Nếu không hậu quả tự mình gánh chịu. Nữ tử kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ có yêu cầu như vậy. Nàng vẫn cho rằng đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Tránh né liên minh truy sát. Nhưng sao có thể nghĩ đến vậy mà chủ động yêu cầu cùng liên minh cứng rắn. Có ý tưởng. Xem không hiểu. Bất quá đây đều là không quan trọng, thỏa mãn ngươi cái này cuồng mà không kiêu ý nghĩ. Nữ tử đốt chỗ cổ tay làn ra, thật giống như nơi đó có cái nút giống như. Lâm Phàm một mực chú ý chung quanh tình huống. Nơi này đã là liên minh địa bàn. Dựa theo liên minh ý tứ đó chính là nhất định sẽ lắp đặt một chút thiết bị ở chung quanh. Nhưng là hắn đem người kéo tới nơi này có đoạn thời gian. Còn không có liên minh cường giả tới. Đó chỉ có thể nói nơi này căn bản cũng không có thiết bị. Là bởi vì ẩn nấp đi biên phòng cường giả biết rõ thiết bị tồn tại. Cho nên đem phát hiện thiết bị hủy đi có khả năng này tính. Nhưng cũng không quá xác định. Liên minh đại bản doanh. Một đám công tác nhân viên quan sát đến màn ảnh trước mặt. Đột nhiên đèn đỏ sáng lên. Một khối trên màn hình xuất hiện từng dãy số liệu. Ngay sau đó là xuất hiện một chương tam duy địa đồ. Phát hiện thổ dân ẩn nấp địa phương, vị trí tại vĩ độ Bắc 32, 85 34, 2 kinh độ Đông 119, 57 120, 45 đẳng cấp là cao cấp, có đạo cảnh cường giả tồn tại. Xích Tiêu nguyên soái lập tức phân phó. An bài mấy vị đạo cảnh cường giả cùng một chút đạo cảnh phía dưới đi hết tiêu diệt thổ dân. Nữ tử cho liên minh truyền lại tín hiệu chính là tối cao đẳng cấp. Nàng nhìn không thấu người trước mắt này đến cùng là cái gì tình huống. Nhưng cảm giác khẳng định rất nguy hiểm. Tự nhiên không dám khinh thường. Chính là hy vọng có thể đến một đám cao thủ. Đưa nàng cứu vớt ra ngoài. Mà liền tại nàng lúc nghĩ những thứ này. Nàng phát hiện đối phương lại tại trói nàng. Bị hù nàng hoảng sợ nói. Công tử. Ngươi đây là muốn làm gì, ta đều là dựa theo ngươi phân phó làm. Chớ khẩn trương, không phải sợ ngươi chạy mất sao, Lâm Phàm nói. Phần trăm. Nữ tử muốn mắng người. Lão nương tay trói gà không chặt. Đều đã trong tay ngươi còn có thể chạy cái rắm. Làm người không thể như thế không muốn mặt. Nhưng không có biện pháp. Tự mình tải tay người ta bên trong. Căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Cho nên vẫn là thành thành thật thật nhất là an toàn. Đồng thời nàng phẫn nộ nhất chính là ba cái kia đồng bọn. Biết rõ nàng gặp được nguy hiểm. Vậy mà không đến giải cứu. Thật sự là ghê tởm a. Ngươi nhìn ta người này có cảm giác hay không nhìn quen mắt, Lâm Phàm hỏi. Liên minh một mực tại truy nã hắn. Theo lý thuyết những người này có thể ở chỗ này tiến hành nhiệm vụ. Hẳn là nhìn qua hắn lệnh truy nã. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ vậy mà đều không nhận ra được. Cái này có chút để cho người ta không cao hứng. Nghĩ hắn Lâm Phàm bất kể nói thế nào đã từng cũng là xuất tan danh tiếng người. Hiện tại đứng tại trước mặt đối phương thời gian dài như vậy cũng không có bị nhận ra. Coi như có chút mất mặt. Cảm giác trên mặt mũi không phải rất treo quá khứ. Nữ tử sợ hãi nhìn xem Lâm Phàm, thật không có nhận ra là ai, chỉ là thời gian dần trôi qua, nữ tử nhíu mày. Ngươi, U, V, K, W, W, M. Lâm Phàm cười yếu ớt gật đầu, hiển nhiên đã nhận ra sao ta thật không biết rõ công tử là ai. Nữ tử lắc đầu, nghĩ nửa ngày, thật không nghĩ ra. Nguyên bản Lâm Phàm trên mặt hiển hiện tiếu dung dần dần thu liếm. Có chút không quá cao hứng. Đối phương không biết hắn là ai, liên minh đến cùng là làm sao vậy. Rõ ràng đều đã truy nã tự mình. Lại không làm mọi người đều biết. Liền thật không đem bản công tử để vào mắt sao, Lâm Phàm trong lòng có sát ý. Đây không phải đối nữ tử sát ý. Mà là đối với liên minh sát ý. Có lẽ chỉ có làm ra cái nào đó nhường liên minh sụp đổ sự tình. Bọn hắn khả năng chân chính coi trọng chính mình. Đột nhiên Lâm Phàm cảm giác được thứ nguyên ba động. Hẳn là tại phương xa. Xem ra là người trong liên minh tới. Còn chưa đạt tới nơi này. Hẳn là muốn dò la xem tình huống. Bọn hắn tới. Lâm Phàm đối mặt với nữ tử nói. Nữ tử thần sắc vui mừng. Sau đó đáng thương nói. Công tử, ngươi để cho ta làm sự tình cũng làm. Có thể hay không thả ta một con đường sống tốt. Không có vấn đề. Lâm Phàm nói. Phương xa. Mấy vị nguyên soái cẩn thận nghiêm túc ẩn núp. Về phần những cái kia đại tướng thì là theo sau lưng. Tiềm phục tại liên minh địa bàn thổ dân đều là biên phòng bên trong cường giả. thực lực không yếu. Ngàn vạn không thể chủ quan. Nếu như gặp phải cường giả đỉnh cao, còn cần liên minh tổng bộ ủng hộ. Rất nhanh, nguyên soái nhóm nhìn thấy phương xa đạo thân ảnh kia. Chỉ có một người hồng nham nguyên soái nhíu mày. Cảm giác có chút không thích hợp. Chờ một chút ta xuất thủ. Chỉ cần tình huống không ổn, nhóm chúng ta liền trước tiên rút lui. Thông chi liên minh tổng bộ phái mạnh nhất nguyên soái tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem tình huống hẳn là vị trẻ tuổi. Vẫn là cẩn thận mới là tốt, vừa phòng những cái kia thổ dân có không ít cao thủ. Bọn hắn đều là cùng biên phòng thổ dân giao thủ qua. Có đích thật rất mạnh. Khắc sâu ấn tượng còn là một vị lão đạo. Thật lợi hại. Hồng Nham vẻ mặt nghiêm túc. Đưa tay. Trong lòng bàn tay ngưng tổ phong mang khí toàn chi lực. Sau đó hướng phía phương xa ném đi. Khí toàn tiến vào thứ nguyên, vô thanh vô tức. Trong chớp mắt, liền xuất hiện tại Lâm Phàm phía sau. Lâm Phàm nghiêng đầu một cái. Khí toàn chui qua lại. Phúc một tiếng. Trực tiếp đem buộc tại trên cây nữ tử cắt thành hai bên. Cái gì Hồng Nham kinh hãi, không nghĩ tới đối phương vậy mà cái này cũng phản ứng tới. Lâm Phàm quay đầu, các ngươi có chút tàn nhẫn a. Ta không muốn nghịch thiên A 49 chương 475 buồn tẻ mà vô vị. Lâm Phàm nhìn xem kia chết thảm nữ tử. Có chút bất đắc dĩ. Việc này không thể trách hắn. Hắn là giữ uy tín người. Nói không giết đối phương liền tuyệt đối sẽ không động thủ. Nhưng chính ngươi người đem ngươi chém giết. Thì không thể trách ta. Sao có thể nghĩ đến sẽ là dạng này. Tiếc nuối a. Chỉ là chết không oan, bị ngươi hố những người kia, sợ là vẫn luôn ở phía dưới chờ ngươi. Hồng Nham các loại nguyên soái kinh hãi Lâm Phàm có thể tránh thoát, về phần ai chết cũng không trọng yếu. Lại càng không cần phải nói chỉ là một vị không có chút nào tu vi nữ tử. Tình huống có điểm gì là lạ. Nhưng Hồng Nham không có rút lui. Dù sao đối phương chỉ có một người. Bọn hắn mấy vị nguyên soái còn có nhiều như vậy đại tướng. Sao lại liền một cái tiểu tử cũng bắt không được. Các ngươi ngay cả người mình cũng giết. Liền không có một điểm tội nghiệt cảm giác sao Lâm Phàm nhìn xem đến người. Cũng coi là đem bọn hắn hấp dẫn đến đây. Nhưng thật đúng là đừng nói. Liên minh chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Nguyên soái liền đến 4 vị. Đại tướng càng là đạt tới 10 vị. Đây là rất khủng bố chiến lực. Chỉ là rất đáng tiếc. Đối Lâm Phàm tới nói chút người này thật không có chút nào đủ, thậm chí liền nhét kẽ răng đều không đủ. Lâm Phàm phát hiện phương xa kia lão giả nhìn về phía mình nhãn thần có chút không đúng. Tựa như là đang suy nghĩ gì sự tình. Cái này khiến hắn hơi có chút kích động. Hẳn là bọn hắn nhận biết ta, hẳn là nếm thử hỏi ý một cái. Hẳn là vì thỏa mãn nội tâm của hắn hư vinh cảm giác. Có hay không nhận ra ta là ai? Lâm Phàm hỏi. Hắn có chút càn rỡ. Nếu như là người khác bị liên minh tổng bộ truy nã. Sợ là bị hù đã sớm tè ra quần. Có thể tránh ở đâu là chỗ nào. Làm sao dám chủ động cùng liên minh nguyên soái khiêu khích. Lúc này. Không chỉ Hồng Nham đã nhận ra Lâm Phàm là ai. Những người còn lại cũng đều đã nhận ra. Là ngươi. Hồng Nham thần sắc kinh hãi trong đầu hiển hiện truy nã chân dung. Lâm Vạn Dịch chi tử Lâm Phàm. Không nghĩ tới ngươi còn có gan bước vào liên minh địa bàn. Liên minh tổng bộ ngoại trừ khuyết chương địa đồ bên ngoài. Cũng một mực tại tìm kiếm Lâm Phàm. Căn cứ liên minh tổng bộ phân tích. Lâm Phàm tồn tại đối với liên minh tới nói chính là một loại tiềm ẩn nguy cơ. Nếu như phát hiện tuyệt đối không thể lưu. Lâm Phàm không quá cao hứng. Lời nói này bản công tử liền không quá cao hứng. Cái gì gọi là Lâm Vạn Dịch chi tử. Ta Lâm Phàm liền Lâm Phàm. Làm sao lại không có can đảm bước vào nơi này. Nói cho các ngươi biết. Bản công tử không chỉ có bước vào. Còn phải để các ngươi liên minh kêu cha gọi mẹ. Làm cản. Hồng Nham gầm thét. Lâm Phàm. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi nhất định phải đến. Như vậy thì đừng nghĩ cho bản nguyên soái ly khai. Bọn hắn lại tới đây. Vốn chính là muốn đem biên phòng thổ dân tận diệt rơi. Tuy nói không có gặp được biên phòng thổ dân, Nhưng có thể đem Lâm Vạn Dịch chi tử chém giết cũng là không lỗ. Sớm một chút đem bóp chết trong trứng nước cũng bớt sau này phiền phức. Ha ha ha, khôi hài vô cùng. Chỉ là đạo cảnh tứ trọng cũng dám ở trước mặt ta nói lời như vậy. Đừng nói bản công tử không cho các ngươi cơ hội cùng tiến lên, nếu không các ngươi nhưng là không còn cơ hội. Lâm Phàm đưa tay làm ra nhục nhã tính động tác, thật giống như nói ta muốn đánh 10 cái giống như. Điểm nộ khí tăng vọt. Hồng Nham giận dữ, tức sùi bọt mép vi tôn nghiêm. Nghĩ hắn liên minh nguyên soái vậy mà nhận dạng này nhục nhã, sao có thể chịu đựng được. Giết nồng đậm sát ý sôi trào mà lên. Không gian dần dần vặn vẹo. Hồng Nham trên thân thiêu đốt lên một cỗ làm cho người kinh khủng khí tức. Tựa như một tôn tuyệt thế ma thần. Tiểu tử, đã muốn tìm cách chết, bản nguyên soái liền thành toàn ngươi. Hồng Nham gầm thét một tiếng. Vạn trưởng quang mang theo thể nội bạo phát đi ra. Thứ mắt người cũng không mở ra được. Lúc này, một tôn to lớn thân ảnh xuất hiện tại Hồng Nham đỉnh đầu. Pháp thiên tượng địa chi thân. Uy thế phi phàm. Đủ để hủy thiên diệt địa. Chết. To lớn thân ảnh một quyền vung đến. Không gian vặn vẹo vỡ vụn, mạnh mẽ khí lãng xé sách thiên địa thứ nguyên hiển hiện. Cái này một quyền đã bao hàm đạo cảnh tứ trọng cường giả sức mạnh khủng bố nhất. Lâm Phàm bình tĩnh lạnh nhạt, không chút nào hư. Ngẩng đầu nhìn lại, uy thế xác thực kinh người. Nhưng cũng chỉ là kinh người mà thôi. Còn lại liền không có quá lớn ý tứ. Trong chốc lát, Lâm Phàm năm ngón tay nắm chặt nói nhỏ. Nếu như vậy lực lượng liền để ngươi bắt đầu sinh trấn áp ta ý nghĩ. Như vậy ta chỉ có thể nói nghĩ hoàn toàn chính xác có chút ngây thơ. Vừa dứt lời, hắn cái này một quyền trọt bộc phát ra đi. Ầm ầm, thiên địa thương không trực tiếp bị xé nứt. Thứ nguyên vỡ vụn. Huy hoàng chi uy gào thét mà đi. Đột nhiên hướng phía Hồng Nham trên thân nghiền ép mà đi. Cái gì? Hồng Nham kinh hãi. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự cuốn tới. Để cho người ta có chút không cách nào ngăn cản. Một tiếng ấm vang. Hồng Nham pháp thiên tượng địa trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác toàn thân kịch liệt đau đớn. Không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Lâm Phàm một chút bất động đứng tại chỗ. Mà hắn phía trước hết thảy cũng bị quyền mang bao trùm. Tạm thời thấy không rõ bên trong tình huống. Nhưng cơ bản không cần nghĩ cũng có thể biết rõ. Tình huống rất là không ổn. Liên minh tổng bộ. Tích tích báo cáo nguyên soái. Hồng Nham nguyên soái bọn người chỗ đi địa phương. Phát sinh vòng xoáy năng lượng. Trải qua dò xét năng lượng đạt tới đạo cảnh lục trọng đỉnh phong. 10 phần nguy hiểm. Nhân viên kỹ thuật thần sắc sợ hãi nhìn màn ảnh. Ở trên màn ảnh trực tiếp hình thành lấy lửa gạt tối màu đỏ tầng mây. Đồng thời một bên cũng hiển hiện số liệu phân tích. Cái gì? Xích Tiêu nguyên soái kinh ngạc, phảng phất gặp ruột giống như. Đạo cảnh lục trọng đỉnh phong lực lượng chỉ số vậy cái này. Rừng cây nhỏ. A, đây là cái gì lực lượng? Đây là quyền pháp gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Hồng Nham nguyên soái tiên huyết cuồng thổ. Quần áo bị đánh bảo. Vẹn vẹn lưu quần tộc đung đưa trong gió. Cả người chật vật không chịu nổi. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tinh thần tốt sống nhận kích thích. Liền phảng phất mới từ bệnh viện tâm thần bên trong ra giống như. Mà sau lưng hắn, những cái kia nguyên soái cùng đại tướng cũng thê thảm vô cùng. Bọn hắn không có đón đỡ. Nhưng là dư ba chấn động mà đến thời điểm. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực không cách nào ngăn cản toàn bộ lạc ở trên người. Căn bản là không có cách ngăn cản. Bởi vậy, kết quả của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Toàn bộ cũng nằm trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Ta đối với các ngươi thực lực có chút bất mãn. Lâm Phàm lắc đầu. Cỡ nào hèn mọn ra hỏa. Đã từng nguyên soái với hắn mà nói là cỡ nào không thể trèo cao. Lại càng không cần phải nói đạo cảnh tứ trọng nguyên soái. Kia càng là trong mắt không thể leo lên núi lớn. Hồng Nham lâm vào bị điên trạng thái. Hắn đã bị Lâm Phàm lực lượng tin phục. Đây là cỡ nào vĩ ngạn mà lực lượng kinh khủng. Nhưng bởi vậy cũng rơi xuống bóng ma tâm lý. Lâm Phàm hướng phía Hồng Nham bọn người đi đến. Không có chuẩn bị cho bọn hắn cơ hội. Hắn cần trong liên minh tổng bộ đề cao thanh danh. Nhưng liên minh tổng bộ triệt để minh bạch bỏ mặt tự mình tùy ý hoạt động là một cái chuyện ngu xuẩn dường nào. Bởi vậy chỉ có chém giết điểm nguyên soái mới có thể để cho bọn hắn minh bạch. Cư cao Lâm Hạ nhìn xem Hồng Nhâm. Khóe miệng lộ ra ý cười. Như thiểm điện xuất thủ. Phúc phúc phúc phúc năm ngón tay khép lại như là lưới dao đâm xuyên hết thảy trước mắt. Bọn hắn không có đạt tới đạo cảnh lục trọng bất tử chi thân. Nếu không muốn chém giết bọn hắn, tự nhiên đến phí một chút tay chân. Lâm Phàm năm ngón tay vồ lấy, mang theo những thi thể này ly khai. Chuyện kế tiếp cũng có chút càn rỡ, nhưng tuyệt đối không phải chịu chết, mà là cho liên minh đưa đi một món lễ lớn. Sau một hồi, liên minh nguyên soái đến. Xích Tiêu nguyên soái vẻn vẹn chỉ là đạo cảnh ngũ trọng cường giả, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Chư đạo thánh bọn người đã đi vây quét biên phòng thổ dân, nơi nào còn có nhiều như vậy nguyên soái đến. Nếu như điều phối, thời gian cấp bách, sợ là không kịp. Chẳng qua là khi đến hiện trường lúc nhìn thấy một màn trước mắt, hắn biết rõ hết thảy đều đã đến chậm. Chiến đấu đã kết thúc. Xích Tiêu nguyên soái ngây người một lát, sau đó sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Cha cha cho ta, nhất định phải đem đối phương tìm cho ta ra. Đi theo mà đến liên minh thành viên run lẩy bẩy. Bọn hắn cảm nhận được Xích Tiêu nguyên soái trên thân phát ra khí tức là kinh khủng cỡ nào. Đây là sự thực đã ở vào bộc phát biên giới. Vâng, Xích Tiêu nguyên soái còn không biết là ai làm, nếu như biết rõ là Lâm Phàm. Sợ là thật muốn kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Dù sao cái này tiến bộ tốc độ cũng quá mức tải nhanh chóng. Ngoại thành phía đông rừng rậm, Lâm Phàm đi vào quen thuộc địa phương, tự nhiên có chút dư vị. Đã từng âm ma cỡ nào hữu hảo, cho hắn cung cấp đại lượng điểm nộ khí. Nhưng lúc này, nơi này lộ vẻ rất yên tĩnh. Tĩnh lặng im ắng, không hề có một chút thanh âm. Cây cối sinh trưởng cũng không có giống trước kia, cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Mấy sợi ánh mặt trời chiếu tiến đến, mang đến một tia ánh sáng. Âm ma nhóm cũng không có ở đây. Lâm Phàm lắc đầu, cảm giác âm ma bị liên minh chém giết khả năng rất lớn. Đáng tiếc, hắn là hoài cựu người, đã từng địch nhân mặc dù có rất ghê tởm, nhưng đích thật là không tệ. Hiện tại cứ như vậy biến mất, thật đúng là có nhiều không nỡ. Ly khai ngoại thành phía đông rừng rậm, tiếng ầm ầm không ngừng. Mắt trần có thể thấy phương xa có cỡ lớn máy móc vận hành, mặt đất chấn động, nồng đậm cho bụi phiêu nhiên nhi khởi. Đây là tại phá hư hoàn cảnh a. Lâm Phàm có chút bất mãn. Êm đẹp địa phương bị liên minh chó chỉnh ra từng cái hố sâu. Thật sự là đồ chó hoang vô cùng. Được rồi, trước thả các ngươi một ngựa, đưa trong tay sự tình giải quyết lại đến hào hào thu thập các ngươi. U Thành, Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung. Nơi này thế nhưng là hắn đã từng quê quán. Ở chỗ này hưởng thụ qua lấy nhà giàu công tử thời gian. Cũng bởi vì liên minh nguyên nhân, dẫn đến hắn bị mất hết thảy. Ngẫm lại cũng là nhường nhân khí phấn vô cùng. Bên trong thành liên minh hội nghị chỗ, nơi này còn không phải liên minh đại bản doanh, chỉ có thể coi là một cái trọng yếu điểm liên lạc, cùng cái khác thành trì. Chiếm lính về sau liền lấy nơi này làm gốc cư địa, đối màu mỡ chi địa chậm rãi từng bước xâm chiếm. Lúc này, chỗ cửa lớn, hai vị liên minh thủ vệ hứng hờ trò chuyện. Bọn hắn thời gian buồn tẻ mà vô vị. Liên minh tại màu mỡ chi địa đã dừng chân, căn bản cũng không có quá nhiều địch nhân. Dù là có cũng không có để ở trong lòng. Bọn hắn cũng biết rõ tứ đại minh ở giữa phát sinh chiến tranh. Trước hết để cho bọn hắn đấu một trận, chờ làm lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là liên minh bọn họ chiếm lính bọn hắn thời điểm. Về phần hoàng đình tự nhiên không cần nhiều lời, chính là liên minh bọn họ bồi dưỡng một cách khôi lỗi. Phô chi tắc đến huy chi tắc khứ. Có bất luận cái gì bất mãn đều có thể phát tiết trên người đối phương. Cái này khiến thân là liên minh thành viên bọn hắn rất là tự hào. Đột nhiên, Một cỗ thi thể từ trên trời giáng xuống, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, đem hai vị liên minh thành viên bị hù nhảy dựng lên. Sau đó nhìn thấy trên đất cỗ thi thể kia lúc, bọn hắn ngây người, luôn cảm giác tựa như là ở nơi nào gặp qua giống như. Rất nhanh, hai người liền kịp phản ứng. Đây không phải liên minh đại tướng sao, làm sao lại biến thành dạng này? Sau đó bọn hắn ngẩng đầu hướng phía trên không nhìn lại, phát hiện trên trời có người phiêu phù ở nơi đó. Trong chốc lát, toàn bộ thành cảnh báo vang lên. Lâm Phàm bị phát hiện. Ta không muốn nghịch thiên. A49 chương 476 trở lại thành chấn động. Đây là bọn hắn chiếm lính thành lần thứ nhất gặp được cảnh báo vang lên. Vô số cường giả đằng không mà lên tìm kiếm người xâm nhập. Lâm Phàm hai chân rơi xuống đất. Giẫm tại đã từng sinh hoạt mặt đất. Đột nhiên có dũng khí cảm giác quen thuộc. Phảng phất là lại trở về đã từng. Các ngươi nhãn quang không tệ, biết rõ đem ta đã từng khu nhà cũ xem như đại bản doanh. Lâm Phàm không nhìn trông coi ở ngoài cửa hai tên liên minh thành viên, chậm ung dung hướng phía bên trong đi đến. Trong đó một vị trông coi cửa lớn liên minh thành viên, cái trán có mồ hôi, nội tâm giãy giụa, sau đó gầm thét lên. Đứng lại cho ta. Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn. Vỗ tới một trường. Đối phương trực tiếp biến thành đạn pháo bay về phía phương xa không biết tung tích. Cái này. Một vị khác liên minh thành viên mắt trợn tròn. Nếu như Lâm Phàm hỏi hắn dám động sao, hắn tuyệt đối lắc đầu không dám động, thật không dám động. Trở lại tự mình quê quán. Coi như từ từ nhắm hai mắt kia đều có thể mò được nhất thanh nhị sở. Hướng phía hậu viện đi đến. Dọc đường xuất hiện rất nhiều liên minh thành viên. Lâm Phàm xuất hiện để bọn hắn 10 điểm chấn kinh. Thậm chí không dám tin. Sau đó hướng phía Lâm Phàm chém giết mà đến. Nhưng là theo Lâm Phàm những người này cũng yếu có thể. Lốt bút rất là đơn giản liền đem hắn giải quyết. Trên đường phố, U Thành Nguyên Soái biết được có người xâm lấn. Lập tức bắt đầu tìm kiếm. Kia bị Lâm Phàm một trưởng vỗ bay thành viên nằm trên mặt đất. Không rõ sống chết. Nguyên Soái nhìn thấy cái này tình huống. Ánh mắt nhìn về phía thành đại bản doanh. Lập tức phất tay. Mang người hướng phía bên kia đánh tới. Cư hợp Nguyên Soái. Tu luyện chính là đao đạo. Thực lực đạt tới đạo cảnh ngũ trọng. Trong liên minh tổng bộ cũng là thuộc cùng cường giả đỉnh cao. Đương nhiên. Tòa trấn thành không chỉ có riêng chỉ có cái này một vị nguyên soái, còn có không ít thực lực cực kỳ cường đại nguyên soái. Theo bọn hắn nghĩ có người đến xâm lấn thành, thế nhưng là đại sự tuyệt không thể như thế tùy ý giải quyết. Lâm phủ. Lâm Phàm trở lại tự mình ở lại ngoài phòng. Chuyển đến cái ghế. Dư vị nằm ở phía trên. Nếu như cậu tử ở bên cạnh lời nói. Có lẽ sẽ nhường cậu tử đi lấy nhiều hoa quả tới. Hảo hảo cảm thụ một cách nhân sinh. Cách này địa phương cuối cùng vẫn là muốn cướp về tới. Hắn nhìn xem bầu trời. Thiên không phải như vậy lam. Có chút mông mông bụi bụi. Quả nhiên là nhìn cái gì người ở liền sẽ có dạng gì thiên đi. Ta ngay ở chỗ này đã đều tới. Vậy liền ra đi chớ núp ẩm giấu. Trung quanh có động tính. Hắn đã bị liên minh cường giả bao vây. Một tên lão giả bước chân chậm rãi theo chỗ tối đi ra. Đánh ngay sau đó, Lâm Phàm tứ phía bốn phương tám hướng cũng có bóng người xuất hiện, đem hắn đường đi toàn bộ phong tỏa. Cho dù là một con ruồi đều khó mà bay ra ngoài. Lão phu tưởng rằng ai dám can đảm đến nơi này, nguyên lai là Lâm công tử, bên ngoài ẩn nấp không tốt sao? Nhất định phải tới đây chịu chết. Cư hợp Nguyên Soái nhận ra nằm ở nơi đó người là ai. Liên minh tổng bộ truy nã. Nguyên Soái cũng biết rõ. Mà Tà Minh cùng Tiên Minh ở giữa chiến đấu nguyên nhân gây ra. Cùng đối phương là cởi không ra quan hệ. Lâm Phàm cười. Chỉ đạo. Không tệ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà một chút liền nhận ra bản công tử là ai. Liền xem ngươi như thế có nhãn quang. Đợi lát nữa bản công tử tha cho ngươi khỏi chết. Cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Cư hợp Nguyên Soái không những không giận mà còn cười. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ. Ngươi xem một chút chung quanh. hẳn là ngươi cho rằng lấy ngươi tình huống có thể bình yên từ nơi này ly khai sao? Lâm Phàm biểu lộ lạnh nhạt, nhãn thần tràn ngập mê mang. Ý của ngươi là nói dựa vào nhiều người liền có thể đem ta ngăn lại sao? Kỳ thật ta cho rằng ngươi không nên dạng này tự tin. Thường thường tự tin sẽ mang đến tai nạn. Sau đó, Lâm Phàm đứng dậy thở dài nói. Rời đi nơi này mấy tháng, rất là nhớ. Cho nên đi ngang qua Tả Minh lúc, liền nghĩ trở lại thăm một chút. Võ Chỉ Qua cùng Chư Đạo Thánh Đâu lần trước bọn hắn vận khí tốt trốn qua một kiếp. Cũng ta nghĩ bọn hắn vận khí hẳn là sẽ không một mực rất tốt. Ngươi nói đúng không? Ngươi nói cái gì? Cư Hợp Nguyên Soái nghe không hiểu lời này ý tứ. Chỉ là những này đã không trọng yếu. Hướng về phía một vị nguyên soái gật gật đầu. Ra hiệu hắn đem Lâm Phàm cầm xuống. Đứng tại phía đông một góc nguyên soái. Như là như ruột mị biến mất tại nguyên chỗ. Chớp mắt xuất hiện tại Lâm Phàm một bên. Năm ngón tay rơi vào Lâm Phàm trên bờ vai. Tiểu tử không muốn chết thì chớ lộn xộn. Hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm có thể theo trong tay hắn đào thoát ra ngoài. Cư Hợp Nguyên Soái nói: Lâm công tử, còn làm phiền phiền ngươi ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Ta nghĩ rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy đồng bọn của ngươi. Chư Đạo Thánh đám người đã đuổi theo giết những cái kia biên phòng thổ dân. Lấy bình thường tình huống tới nói, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Liên minh tổng bộ vì đối phó những này biên phòng thổ dân thế nhưng là nỗ lực cái giá cực lớn. Dù sao những người này đối liên minh tổng bộ tới nói, chính là treo ở trên cổ lưới dao. Không đem diệt trừ, mãi mãi cũng cảm giác từ một nơi bí mật gần đó sẽ có đối nguy cơ tồn tại. Lời này là có ý gì? Nói là các ngươi liên minh lại có hành động? Lâm Phàm hỏi. Hắn hiện tại chỗ biết đến liên minh hành động cũng không nhiều, cũng chỉ là cách nhìn đại cuộc lên sự tình. Hoàng đình tứ đại minh mà thôi. Cư Hợp Nguyên Soái cười nói. Không cần hỏi. Rất nhanh Lâm công tử liền có thể biết rõ. Liên minh chúng ta rất hiếu kỳ Lâm Vạn Dịch đến cùng ở nơi nào. Có lẽ chuyện này Lâm công tử có thể giúp đỡ. Ta cũng đang tìm cha ta, các ngươi liên minh nếu là biết rõ cha ta tung tích cũng có thể nói cho ta. Bất quá lần này đến đây bản công tử cũng không phải đến cùng các ngươi liên minh nói chuyện phiếm. Mà là chuẩn bị cho các ngươi liên minh một đòn nặng nề. Lâm Phàm lạnh nhạt cười. Sau đó nhãn thần dần dần nghiêm túc cùng bất mãn. Chỉ là lấy các ngươi hiện tại lực lượng này tổ hợp. Sợ là ngăn không được ta à. Cư Hợp Nguyên Soái bị Lâm Phàm lời nói này làm cho tức cười. Vừa định nói cái gì lúc, con ngươi đột nhiên co vào. Nội tâm run lên. Chuyện phát sinh trước mắt, có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Kia thủ trưởng đáp lên Lâm Phàm trên bờ vai Nguyên Soái. Không biết xảy ra chuyện gì, đầu giống như bị người ấm xuống, trực tiếp đập vào mặt đất. Một tiếng ầm vang, đại địa chấn động. Lâm Phàm bản thân chuẩn bị một bộ liên chiêu, thủ trưởng sau khi hạ xuống, nhấc chân đạp xuống. Tốc độ cực nhanh. Nước chảy mây trôi, nhanh để cho người ta liền con mắt nháy một hồi thời gian cũng không có. Cái gì? Cư Hợp Nguyên Soái kinh hãi. Đây hết thảy biến hóa thật sự là quá nhanh. Nhanh để cho người ta đều có chút phản ứng không kịp. Lâm Phàm vuốt ve trên tay cho bụi. Tràn đầy khinh thường nói. Chỉ là đạo cảnh nhị trọng nguyên soái. Trước kia còn có thể tính toán cái nhân vật. Hiện tại liền liếm giày tư cách cũng không có. Mà liền tại Lâm Phàm nói lời này lúc. Tư không hàn mang đánh tới. Cư Hợp Nguyên Soái rút đao, nhân đao hợp nhất, phá không chạm tới. Lâm Phàm đứng tại chỗ, hai ngón khép lại thành kiếm, hoành không điểm tới. Âm vang tư không chấn động, tiêu lửa bắn tung tóe, oanh minh thanh âm không ngừng truyền lại. Cư Hợp Nguyên Soái đao pháp cảnh giới cực cao, tu luyện bí tịch tự nhiên có rất nhiều tu luyện tới phản pháp quy chân cảnh. Nhưng thật muốn tương đối ai đem bí tịch tu luyện tới phản pháp quy chân cảnh tương đối nhiều. Vậy thật là không có bao nhiêu người có thể so sánh qua Lâm Phàm. Cư Hợp Nguyên Soái không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn trong chốc lát vung ra mấy trăm đao. Mỗi một đao uy lực cũng đầy đủ kinh khủng. Cũng đối phương không có sử dụng vũ khí, mà là dùng ngón tay ngăn cản. Cái này khiến Cư Hợp Nguyên Soái không cách nào dễ dàng tha thứ. Thương Lan, Cư Hợp Nguyên Soái gầm thét, đạo văn gào thét mà ra, thiên địa chi lực chút xuống, đao ý triệt để bộc phát, lạnh thấu xương bao la hùng vĩ chi ý sôi trào mà lên. Thương ý lạnh liệt, lan là sóng lớn, phong mang hàn ý, sóng lớn vô hạn, lực lượng to lớn mà sát ý phong mang, chém quang mang lóa mắt. Thương không bị cỗ này đao ý xé sách. Toàn bộ thiên địa đều giống như đã bị cắt thành hai bên. Bây giờ Cư Hợp Nguyên Soái phảng phất như là một tôn đao trong chí tôn, há lại người khác có khả năng so sánh. Ầm ầm đao mang rơi xuống, nở rộ vô hạn quang mang. Quang mang rất là sắc bén. Cho dù là hư không đều đã bị cắt đứt. Chung quanh Nguyên Soái nhóm kinh hãi Cư Hợp Nguyên Soái thực lực. Đồng thời cũng tự tin đối phương tuyệt đối không cách nào tại Cư Hợp Nguyên Soái trong tay sống sót. Thời gian dần trôi qua. Dù là quang mang tiêu tán, nhưng là không gian chung quanh bên trong còn răng đầy lạnh lẽo đao ý. Cư Hợp Nguyên Soái hít sâu một hơi, cánh tay có chút run rẩy. Vừa mới một chiêu chính là hắn mạnh nhất đao đạo. Nếu như không phải nhìn thấy Lâm Phàm thủ đoạn có chút bất phàm, hắn chỉ sợ cũng sẽ không thật tình như thế. Đột nhiên, nhường Cư Hợp Nguyên Soái rất là không muốn tin tưởng thanh âm truyền đến. Không tệ, một đao đều để ta lui một bước. Lâm Phàm nói. Nhìn kỹ, thật đúng là có thể nhìn thấy Lâm Phàm bước chân lui về phía sau một bước. Ngoại trừ quần áo có chút cho bụi bên ngoài, cũng không có khác tình huống. Ngươi, Cư Hợp Nguyên Soái kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trong lòng kinh hô. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Liên minh đạt được tin tức mới nhất, đối phương cũng vẻn vẹn chỉ là đạo cảnh tam trọng. Tam trọng mặc dù rất là không tệ, nhưng là cùng hắn so sánh với tới vẫn là có chỗ chênh lịch. Nói lưu ngươi một mạng liền lưu ngươi một mạng. Lâm Phàm bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Cư Hợp Nguyên Soái trước mặt. Một chỉ điểm ra, đạo văn bộc phát. Phịch một tiếng, đối Cư Hợp Nguyên Soái tới nói, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự gào thét mà tới. Sau đó cỗ lực lượng này phân chia đến tứ chi bách hài của hắn, tiếng ầm ầm không ngừng, thân thể không ngừng run rẩy. Lâm Phàm thu tay lại, mà Cư Hợp Nguyên Soái con ngươi dần dần mất đi thần quang, dần dần biến vô thần. Sau đó thân thể mềm nhũn, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nói chuyện vẫn là rất giữ uy tín. Nói cho đối phương một lần cơ hội, vậy liền tuyệt đối không muốn cái mạng nhỏ của hắn. Xôn xao chung quanh Nguyên Soái nhóm sợ hãi bất an. Thực lực ở giữa chênh lệch đã thể hiện ra. Cư Hợp Nguyên Soái cũng bị đối phương trấn áp. Lấy bọn hắn thực lực, làm sao có thể là đối thủ của đối phương. Cường giả đâu? Lâm Phàm nhìn về phía bọn hắn. U Thành trọng yếu như vậy địa phương, các ngươi cũng đừng nói cho ta. Hắn chính là mạnh nhất. Trong mọi người tâm khẩn trương cực độ, cũng không biết nên nói cái gì. U Thành hoàn toàn chính xác không phải Cư Hợp Nguyên Soái mạnh nhất. Nhưng này mạnh nhất Nguyên Soái thì là đi vây quét biên phòng thổ dân, căn bản cũng không tại. Lúc này, có liên minh chó hoảng hốt vô cùng, lén lén lút lút đi thông chi liên minh tổng bộ. Xảy ra chuyện lớn. U Thành bị thổ dân xâm lấn. Cư Hợp Nguyên Soái không địch lại trực tiếp bị trấn áp. Còn lại Nguyên Soái cũng đều không dám phản kháng. Liên minh tổng bộ. Tích tích tích, công tác nhân viên nhíu mày, mẹ nó, hôm nay gặp cái rượu gì, làm sao một mực tích tích. Chẳng qua là khi nhìn thấy nội dung lúc tổng bộ liên minh thành viên liền không thể bảo trì trấn định. Không xong, thổ dân cường giả xâm lấn thành, Cư Hợp Nguyên Soái lạc bại, còn lại Nguyên Soái đầu hàng. Nhìn thấy tin tức này, thành viên kinh thanh gầm thét. Đám người nghe nói lời nói này toàn bộ cũng ngây người chớp mắt. Nói cái gì đây, đối bọn hắn tới nói cái này có chút quá mức, gạt người đi. U Thành bị thổ dân xâm lấn, Cư Hợp Nguyên Soái lạc bại, cái này ngấm lại cũng cảm giác không có khả năng. Ta không muốn nghịch thiên. A49 chương 477 là tử vong mà rên gì. Bây giờ U Thành đem Lâm Phàm vây quanh những cái kia Nguyên Soái. Nếu là biết rõ có người liền chân tướng sự tình cũng còn không hiểu rõ, liền nói bọn hắn đầu hàng, sợ là muốn tại chỗ bảo tạc. cũng quá đáng đi. Lâm Phàm xuất hiện tại U Thành sự tình đã bị Liên Minh Tổng Bộ biết được. Chuyện này đối với Liên Minh Tổng Bộ tới nói là bọn hắn không hề nghĩ ngợi đến sự tình. Đại đa số nguyên soái đều đã có nhiệm vụ, hiện tại chỗ nào có thể tìm tới người đi U Thành. Cư hợp nguyên soái tu vi là đạo cảnh ngũ trọng, liền hắn cũng không là đối thủ. Coi như điều động càng nhiều nguyên soái cũng không hề có tác dụng. Trừ phi có thể xuất động đạo cảnh lục trọng nguyên soái. Chỉ là hiện nay tình huống đạo cảnh lục trọng nguyên soái không có mấy cái nhàn rỗi. Thế nào các ngươi không có những lời khác muốn nói với ta sao? Lâm Phàm nhìn về phía đám người. Những này nguyên soái đều là Liên Minh Tổng Bộ bên trong cường giả. Nhưng bây giờ mặt bọn hắn đối không cách nào kháng cự cường giả lúc. Kia nhàn nhạt tràn ra tới bất đắc dĩ cảm giác. Bao phủ trong lòng của bọn hắn. Lâm Phàm, nơi này là liên minh địa bàn. Ngươi muốn thế nào? Một vị liên minh nguyên soái trầm tư hồi lâu. Sắc mặt dần dần bình tĩnh. Lấy bọn hắn thực lực căn bản là không có cách đem Lâm Phàm thế nào. Mà liên minh tổng bộ khẳng định đã biết rõ nơi này tình huống. Lại phái cao thủ đến đây. Chỉ cần đem đối phương kéo tới khi đó. Như vậy hết thảy cũng đem hoàn mỹ giải quyết. Lâm Phàm cười nói. Không muốn thế nào. Bất kể nói thế nào. Nơi này đã từng là nhà của ta. À. Đúng. Ta muốn hỏi một việc. Chính là các ngươi đem U Thành chiếm lính về sau. Trong thành người các ngươi cũng đem bọn hắn chôn đi nơi nào chẳng biết tại sao. Bọn hắn đột nhiên phát hiện Lâm Phàm hỏi cái này lời nói thời điểm. Đích thật là cười tươi như hoa. Cũng không biết vì sao. Lại có một cỗ âm trầm khí tức bao phủ đám người. Cái này nguyên soái nhóm không có trả lời, mà là cảm giác có điểm gì là lạ. Đối phương nội tâm chỗ sâu giấu giếm một đoàn lửa giận. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Hẳn là liền trả lời cũng không muốn trả lời sao? Lâm Phàm nhãn thần nghiêng quét về phía một vị nguyên soái. Liền ngươi tới nói một cái. Các ngươi liên minh đem người đều chôn ở chỗ nào? Bị Lâm Phàm điểm danh nguyên soái, sắc mặt có chút biến hóa, e ngại cảm xúc lan tràn toàn thân. Không được, lão phu thế nhưng là liên minh nguyên soái, sao có thể bởi vì đối phương nhãn thần mà e ngại? Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Chôn ở ngoài thành hố bỏ đi bên trong. Ẩm ngươi, trả lời Lâm Phàm lời nói nguyên soái. Không dám tin cúi đầu nhìn xem lồng ngực. Một cánh tay trực tiếp đâm xuyên đi qua. Tiên huyết cốt cốt chảy. Cảm giác thể nội trống rỗng. Trái tim bị đối phương chộp vào trong tay. Vận khí của ngươi thật không tốt. Phúc phúc Lâm Phàm trực tiếp bóp nát đối phương trái tim. Liên minh nguyên soái vẫn lạc. Bực này tàn nhẫn thủ đoạn chấn kinh tất cả mọi người. Ngươi tại sao có thể giết hắn? Có nguyên soái không nhịn được mở miệng. Tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt một tên nguyên soái chết ở trước mặt bọn họ. Theo bọn hắn nghĩ đây là liên minh quý giá nhân tài. Muốn bồi dưỡng được một vị nguyên soái, không chỉ cần có to lớn tài nguyên, còn cần thời gian rất dài. Liền hắn vừa mới kia một cái, liền đem một vị cố gắng mấy chục năm thiên tài cho hủy đi. Lâm Phàm cười. Có ý tứ. Các ngươi liên minh chiếm lính U Thành về sau. Đem chúng ta người toàn bộ giết chết. Bản công tử bây giờ trở về tới. Tự nhiên là mang theo báo thù mục đích. Hắn là cái thứ nhất. Nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Các ngươi cũng làm tốt chuẩn bị sao? Vừa dứt lời. Nguyên soái nhóm thất kinh. Chạy chạy mau, khác làm hy sinh vô vị. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, biết mình cùng đối phương chinh lịch thật là không thể vượt qua khoảng cách. Cư hợp nguyên soái thực lực như vậy cường đại cũng không phải là đối thủ của đối phương, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Cho nên đối bọn hắn tới nói, chạy trốn mới là lựa chọn duy nhất. U ám thần vực. Lâm Phàm đứng tại chỗ. Khóe miệng lộ ra ý cười. Mở ra chủ thần lĩnh vực. Trong nháy mắt màn ánh sáng màu xám lấy Lâm Phàm làm trung tâm không ngừng khuyết trương. Sau đó đem trọn tòa thành cũng bao phủ ở bên trong. Xảy ra chuyện gì? Thành bên trong liên minh thành viên nhóm ngẩng đầu nhìn lại. Ngay tại vừa mới bọn hắn trong cảm giác tâm đột nhiên siết chặt. Tựa như là nhận một loại nào đó đè ép giống như. Mà liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, cái gặp một cái bóng mờ như là đạn pháo giống như đánh tới, một tiếng ầm vang đập xuống đất. Bọn hắn không biết rõ là cái gì, nhìn kỹ lúc lại phát hiện lại là nguyên soái. Lúc này nguyên soái rất thê thảm, toàn thân làn da băng liệt, tiên huyết bao trùm toàn thân. Sau đó nhìn xem chung quanh liên minh thành viên, rất là yếu ớt nói: "Nhanh thông chi tổng bộ." Rất là chật vật nói ra lời nói này, sau đó cổ nghiêng một cái trực tiếp mất đi chi giác. "Nguyên soái đại nhân choáng sao?" có người hỏi. "Không, nguyên soái đại nhân chết rồi." Người nói lời này ánh mắt nhìn chòng chọc vào nguyên soái lồng ngực, nơi đó đã phá vỡ huyết động, đều có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt. Thương thế như vậy muốn sống sót thật sự là rất khó khăn. "Nhanh, nghe theo nguyên soái phân phó, lập tức hướng tổng bộ cầu cứu." Lúc này Lâm Phàm đã chuẩn bị đại khai sát giới, đi vào thành liền nghĩ đến hy sinh tại thành những người kia. Trận chiến kia rõ mồn một trước mắt, cuối cùng chỉ có mấy người sống sót xuống dưới. Tất cả cường giả cũng cùng liên minh nhóm liều mạng. Một vị nguyên soái thần sắc sợ hãi, điên cuồng chạy trốn. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế điên cuồng, đơn thương độc mã đi vào thành, đối bọn hắn đại khai sát giới. Mà bọn hắn căn bản cũng không có năng lực ngăn cản đối phương hung áp. Đột nhiên, hắn toàn thân run lên, bên tai truyền đến làm hắn run như cầy sấy thanh âm: "Ngươi muốn chạy đi đâu?" Tên này nguyên soái bất an quay đầu: "Lâm Phàm, lão phu thế nhưng là liên minh nguyên soái, ngươi tại thành trắng trợn giết chóc chính là đang tìm cái chết." Tuy nói hắn là nguyên soái, tu vi đạt tới đạo cảnh, thế nhưng là đối mặt Lâm Phàm thời điểm, nội tâm của hắn vậy mà thật luống cuống. Lâm Phàm duỗi xuất thủ, trực tiếp chộp vào đối phương cái ấp, sau đó đột nhiên dùng sức đem đối phương nhấn trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung, trực tiếp lõm một cái hố sâu to lớn. "Lâm Phàm, lão phu với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn dạng này?" Phúc phúc, Lâm Phàm cô đọng trường kiếm đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đâm xuyên đầu của đối phương. Thủ đoạn có chút quả quyết tàn nhẫn, căn bản là không có cho đối phương bất luận cái gì cơ hội. Đạo cảnh tu vi cường giả cứ như vậy chết rồi, có thể nói thật rất đáng tiếc. Hôm nay liền giết liên minh kêu cha gọi mẹ. Lấy Lâm Phàm hiện tại tu vi làm sự tỉnh thì tương đương với lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ những thứ này đạo cảnh cường giả tại hắn trong tay, căn bản là không có chống đỡ tiếp khả năng. Liên tục giải quyết hai vị nguyên soái, nhưng liên minh tổng bộ tổn thất khá lớn. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn muốn cho liên minh tổng bộ đưa đi một món lễ lớn, đó chính là đem thành tất cả nguyên soái toàn bộ chém giết. Đây là điên cuồng ý nghĩ, nhưng điều này cũng không có gì độ khó. Hắn biết rõ liên minh tổng bộ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ phái người tới, mà hắn muốn trong đoạn thời gian này đem chạy trốn tứ phía nguyên soái chém giết. Phương xa, một tên nguyên soái điên cuồng chạy trốn. Làm sao có thể, cái này tiểu tử thực lực làm sao lại như thế cường đại, đây là căn bản chuyện không thể nào a. Hắn xuyên thẳng qua thứ nguyên muốn thoát đi, nhưng đột nhiên cả người thật giống như đâm vào một khối trên miếng sắt giống như vô hình tấm sắt. Phía trước căn bản cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có khả năng. Liền xem như lĩnh vực cũng vô pháp ngăn cản thứ nguyên xuyên thẳng qua. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên soái gầm thét, muốn đem trước mặt trở ngại phá hủy rơi. Nhưng là bỏ mặt hắn cố gắng như thế nào, kia trở ngại vẫn tồn tại như cũ. Cái này thế nhưng là chủ thần lĩnh vực, lấy ngươi tu vi tự nhiên không có khả năng phá vỡ. Lâm Phàm như là như ruột mì xuất hiện sau lưng đối phương. Nguyên soái con ngươi co vào, thần sắc biến rất là sợ hãi bất an. Lâm Phàm, có chuyện chúng ta hào hào nói. Ta nghĩ nhóm chúng ta hẳn là có chuyện có thể nói chuyện. Đáng tiếc, nghênh đón không phải là hắn có lời gì cũng trò chuyện, mà là một nắm đấm thép nghênh đón. Dùng câu nói tới nói, đó chính là đây là đống cát lớn nắm đấm. ầm một quyền đánh vào nguyên soái trên mặt. Tên này nguyên soái ngũ quan biến vặn vẹo, hé miệng, huyết thủy phun trào, thân thể tựa như con quay, trực tiếp xoay tròn rơi xuống đất. Một tiếng ầm vang nện vào mặt đất. Thật sự là yếu không lời nào để nói, chỉ là đạo cảnh nhị trọng mà thôi. Lâm Phàm bỏ mặt, đem trên tay vết máu vứt bỏ. U Thành nội bộ không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Đợi trong U Thành liên minh thành viên nhóm, thần sắc bất an. Bọn hắn có thể nhìn thấy trong thành các ngõ ngách cũng có cho bụi dâng lên, còn có kiến trúc vỡ vụn. Chiến đấu dư ba khuyết tán ra đến bao phủ tất cả mọi người. Đối bọn hắn tới nói, cái này đã coi như là rất hữu hảo. Lâm Phàm cùng những này nguyên soái ở giữa chiến lực chênh lệch thật sự là quá lớn, sẽ không phát sinh cỡ nào kịch liệt xung đột. Cho nên khuyết tán ra tới dư ba không giống thủy triều như vậy, từng cơn sóng liên tiếp đánh tới, mà là ngắn ngủi, ngẫu nhiên quét sạch hết thảy. Lạc cạch, Lâm Phàm một cước đem một tên nguyên soái giẫm tại dưới chân. Đối nguyên soái tới nói, đây là tràn ngập nhục nhã tính tao ngộ. Hắn không có cầu xin tha thứ, nhãn thần phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, máu tươi từ miệng bên trong tràn ra. Ha ha, thổ dân, ngươi đừng tưởng rằng lão phu sẽ cầu xin tha thứ. Liên minh nguyên soái là tuyệt đối không sợ chết, mà bây giờ mỗ một chỗ chỉ sợ đã phát sinh ngược sát. Ngươi xem trọng những cái kia đồng bọn, ngay tại chịu đủ liên minh chúng ta nguyên soái tàn phá. Ha ha, nguyên soái càn rỡ cười lớn, thần sắc lộ vẻ rất là điên cuồng. Lâm Phàm nhíu mày, ngươi nói là có ý gì? Hừ, lão phu làm sao lại nói cho ngươi, chỉ là muốn cho ngươi biết rõ mà thôi. Sự tình thường thường đều không phải là như ngươi nghĩ, vì bọn họ tử vong mà rên rỉ đi. Nguyên soái cả giận nói, đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem cụ thể nơi nói cho đối phương, chỉ là nhường đối phương biết rõ hiện tại ngay tại phát sinh chuyện như vậy. Phúc phúc, Lâm Phàm bàn chân dùng sức, đạo văn bộc phát, trong nháy mắt đem nguyên soái đầu giẫm nát. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hư không. Hắn biết rõ biên phòng các cường giả ẩn nấp tại liên minh địa bàn, thỉnh thoảng cho liên minh mang đến phiền phức. Vừa mới đối phương nói những lời này, đã sáng tỏ nói cho hắn biết, hiện tại chuyện đang xảy ra cùng hắn có rất lớn quan hệ. Không tốt. Lâm Phàm nghĩ đến một loại khả năng tính, chính là bọn hắn địa điểm ẩn núp đã bị liên minh tổng bộ biết được. Theo bước vào đến liên minh địa bàn thời điểm, liền gặp được liên minh giở trò lừa bịp muốn đem người lừa gạt ra. Dựa theo liên minh đặc tính, vấn đề này rất có thể phát sinh. Lâm Phàm không có để ý khác, trực tiếp đằng không mà lên. Ánh mắt quét về phía tứ phía bốn phương tám hướng, không có cảm nhận được nơi đó hư không truyền đến ba động. Trong chốc lát, hắn biến mất tại nguyên chỗ, mà là hướng phía phương xa đánh tới. Ta không muốn nhịp thiên A 49 chương 478 là chính chứng minh mà liều mạng đỏ sức hai vị mạnh nhất nguyên soái Lâm Phàm không có đem U Thành hủy đi. Nơi này thế nhưng là hắn đã từng quê quán. Hiện tại tạm thời bị liên minh tổng bộ trưởng khống, nhưng sẽ có một ngày vẫn là phải đem U Thành cướp về. Cho nên nếu là hủy quá nghiêm trọng, liền thật được không bù mất. U Thành cách nào đó trong phòng, một vị dáng dấp rất mập mạp nhân viên nghiên cứu khoa học, thần sắc sợ hãi, hai tay gõ bàn phím, không ngừng đem U Thành nơi này phát sinh sự tình truyền lại hồi trở lại liên minh internet trên bình đài. Hắn lấy cực kỳ khoa trương ngôn ngữ mà hình dung được vừa mới chuyện xảy ra. Thổ dân cường giả dẫm đạp liên minh cường giả không ai có thể ngăn cản, đồng thời còn chụp không ít video, trong nháy mắt tại liên minh dân chúng ở giữa nổ tung. Cho tới nay, liên minh tổng bộ chiếm lĩnh nhường rất nhiều công dân nhìn thấy hy vọng. Cảm giác thổ dân không gì hơn cái này căn bản không phải nhóm chúng ta liên minh tổng bộ đối thủ. Nhưng bây giờ những nội dung này lại cho bọn hắn hung hăng lên bài học. Là liên minh tổng bộ kịp phản ứng muốn cấm những nội dung này thời điểm, lại phát hiện hết thảy đều đã trễ. U Thành thuộc về trọng yếu chi địa, bây giờ lại bị thổ dân tại chỗ trấn áp. Chuyện này đối với liên minh tổng bộ tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Cho nên khi biết chuyện này trước tiên, liền phái nguyên soái tiến đến, hơn nữa còn là đặc thù điều khiển. Một tên đạo cảnh thất trọng mạnh nhất nguyên soái đi vào thành lúc, thần sắc vạn phần ngưng trọng. Chung quanh tình huống rất là không tốt. Mặc dù không có thảm trọng phá hư thế nhưng lại đã thấy không thua bốn vị nguyên soái thi thể. Cư hợp nguyên soái bị Lâm Phàm trấn áp đã hôn mê. Là tỉnh lại mắt thấy chung quanh tình huống lúc. Thật triệt để trợn tròn mắt. Sau đó tìm Lâm Phàm bóng dáng. Nhưng là căn bản là không có tìm kiếm được. Cư hợp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ngay tại cư hợp nguyên soái mộng thần thời điểm. Nghe được thanh âm này. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Khi thấy người tới thời điểm. Hắn cũng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Không phải là Lâm Vạn Dịch tới, người tới chính là liên minh tổng bộ mạnh nhất nguyên soái một trong Hoàng Tuyền nguyên soái. Hắn cũng không phải là tỏa trấn màu mỡ chi địa. Mà là tỏa trấn liên minh biên giới. Ngầm hỏi địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo. Nhưng không có biện pháp. Liên minh tổng bộ nói thành gặp công kích. Nhu cầu cấp bách mạnh nhất nguyên soái xuất mã. Hắn chỉ có thể lập tức dám đến. Cư hợp nguyên soái nói, không phải. Là Lâm Phàm, Lâm Vạn Dịch nhi tử. Làm sao có thể? Hoàng Tuyển nguyên soái nhíu mày. Lâm Vạn Dịch nhi tử sao có thể có dạng này tu vi? Ngươi thế nhưng là đạo cảnh ngũ trọng. Hẳn là còn có thể không phải là đối thủ của đối phương sao lúc này? Coi như cư hợp nguyên soái không muốn thừa nhận cũng không có biện pháp. Sự thật chính là như vậy. Hắn cúi đầu. Bất đắc dĩ nói. Hoàng Tuyển nguyên soái, lão phu hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn. Cùng hắn ở giữa chênh lệch khá lớn. Hoàng Tuyển nguyên soái ngây người, hiển nhiên là bị cư hợp nguyên soái cho làm kinh trụ. Hắn không có tận mắt nhìn thấy, cho nên khó mà tưởng tượng ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như nói Lâm Vạn Dịch có thể đem bọn hắn trấn áp, kia là chuyện tất nhiên. Nhưng bây giờ vậy mà nói con của hắn liền đem các ngươi trấn áp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đó chỉ có thể nói. Liên minh tổng bộ phân tích có vấn đề. Thực lực của đối phương căn bản không phải bọn hắn nói như vậy. Mà là muốn mạnh hơn. Kinh khủng hơn. Hỗn chứng đồ vật. Hoàng Tuyển nguyên soái cảm giác buông ra. Tìm kiếm Lâm Phàm tung tích. Nhưng Lâm Phàm đã sớm tại lúc trước hắn rời đi nơi này. Căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Đến cùng đi đâu? Ở nơi nào, ở nơi nào? Lâm Phàm cảm giác phương xa hư không. Nhưng vẫn luôn không có cảm nhận được bất cứ ba động gì. Phảng phất hết thảy cũng chưa từng xảy ra giống như. Chỉ cần có một chút chiến đấu dư ba truyền lại mà đến, hắn liền có thể phát hiện. Mặc dù không biết rõ đến cùng là ai ẩn nấp tại liên minh địa bàn, nhưng tuyệt đối là người một nhà. Sau đó, tại liên minh địa bàn trên không, một thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua tại thứ nguyên bên trong, tìm kiếm lấy chấn động hư không. Vẹn vẹn chỉ cần động thủ liền có thể cảm nhận được, tuyệt đối có thể phát hiện manh mối. Nơi nào đó địa phương, đi không được, nhóm chúng ta đã bị vây quanh. Người nói chuyện thình lình chính là Triệu Lập Sơn. Từ khi đem Lao Sơn Thành nhường ra về sau, hắn mang theo đám người liền không có ly khai liên minh địa bàn, mà là ẩn nấp đi, tìm kiếm cơ hội cho liên minh mang đến trọng thương. Mấy lần thành công đều để liên minh đem bọn hắn xem như sinh tử đại địch. Chỉ cần có hành tung của bọn hắn, liên minh khẳng định sẽ trước tiên xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Đầu mì tôm lão thẩm nhíu mày. Liên minh làm sao lại biết rõ chúng ta ẩn nấp chi địa? Không phải là có người bán nhóm chúng ta hay sao? Triệu Lập Sơn nói. Sẽ không. Không muốn hoài nghi người bên cạnh. Nhóm chúng ta đều là chống cự liên minh. Vào sinh ra tử hảo huyên đệ. Sao có thể lẫn nhau nghi kỵ? Hẳn là nhóm chúng ta quá không xem chừng bị liên minh phát sinh hành tung. Lão thẩm trầm mặt không nói. Hắn biết rõ Triệu ra ý tứ. Đó chính là không muốn hoài nghi bất luận kẻ nào. Nhưng hắn không thể không hoài nghi người khác. Bọn hắn ẩn nấp địa phương rất khó bị phát hiện. Mà lại trong bọn họ còn có nhân tinh thông tiêu trừ hành tung nhân tài. Mỗi lần hành động cũng cẩn thận nghiêm túc. tuyệt đối không có khả năng lưu lại bất luận cái gì vết tích. Nhưng không có biện pháp. Triệu gia đều đã nói như vậy, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Vương đại gia ngồi ở chỗ đó, quất lấy thuốc lá sợi. Hiện tại liền từ nhóm chúng ta bọn này lão gia hỏa giết ra ngoài. Các ngươi cái này tuổi trẻ tiểu tử liền tranh thủ thời gian tìm cơ hội chạy trốn đi. Mặt mũi tràn đầy đậu đậu hồ lạc lắc đầu. Vương đại gia, nhóm chúng ta không có chuẩn bị chạy. Cùng lắm thì cùng bọn hắn tiếp tục làm. Thật đúng là không biết rõ ai sợ ai đâu. Triệu Lập Sơn nhìn về phía ngồi xếp bằng, cảm ngộ kiếm đạo kiếm chủ. Kiếm chủ, ngươi ta giết ra ngoài, có mấy phần chắc chắn? Kiếm chủ mở mắt ra, trong mắt có kiếm ý sắc bén chấn động, sau đó lắc đầu nói, cơ hội xa vời. Lần này liên minh xuất động cao thủ đông đảo, liền xem như ta, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng liều chết đánh cược một lần, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Kiếm chủ sẽ cùng với Triệu Lập Sơn, đó cũng là dưới cơ duyên xảo hợp. Từ khi phòng thành bị liên minh chiếm lĩnh về sau, kiếm chủ liền sẽ kiếm cung một lần, bàn giao một chút sự tình về sau, lại tiếp tục trở về chuẩn bị cùng liên minh cùng chết xuống dưới. Chỉ là khi trở về, Tam Phong lão đạo đám người đã không tại, không biết tung tích. Về sau gặp được Triệu Lập Sơn bọn người, liền một mực cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Lập tức, một đạo tiếng hét phẫn nộ theo ngoài giới truyền lại mà tới. Đám thổ dân đều đi ra đi, đừng lẩn trốn nữa. Hành tung của các ngươi đã bị nhóm chúng ta phát hiện, còn muốn trốn đến lúc nào? Thanh âm như sấm oanh minh không ngừng. Triệu Lập Sơn bọn người sắc mặt ngưng trọng, dù là còn không có giao thủ, nhưng là nghe thanh âm này, bọn hắn liền biết là ai tới, mà lại thực lực rất là không yếu. Liền xem như bọn hắn cũng không nhất định có thể đem đối phương thế nào. Võ chỉ qua, chư đạo thánh hai vị mạnh nhất nguyên soái đều đã đến. Đoạn thời gian trước vận khí không thể nào tốt, liên minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ vẫn luôn không cách nào hoàn thành. Tại liên minh tao ngộ nhân sinh bên trong hiếm thấy phát sinh một lần thanh danh nguy cơ. Mà bây giờ bọn hắn nhu cầu cấp bách hoàn thành một ít chuyện trọng trấn uy danh. Bởi vậy tiêu diệt thổ dân dư nhiệt chuyện sự tình này liền từ bọn hắn ôm đồm. Theo lý thuyết đối phó những này gia hỏa chỉ cần xuất động một vị mạnh nhất nguyên soái liền có thể. Thế nhưng là không có biện pháp. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua đều cần làm một việc đến chính chứng minh. Dù sao liên minh những cái kia ngu xuẩn công dân thế nhưng là một mực tại chửi bới bọn hắn. Cái gì mạnh nhất nguyên soái đã già, vô dụng, không làm được sự tình. Ngấm lại cũng làm người ta phẫn nộ, há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Võ chỉ qua, đợi lát nữa ngươi cũng đừng cùng ta đoạt. Chư đạo thánh nói. Võ chỉ qua ha ha cười. Lão phu cùng ngươi đoạt cái gì? Tùy vào bản lĩnh đi. Không có Lâm Vạn Dịch dẫn đầu bọn hắn, bọn hắn chính là năm bè bảy mảng. Coi như sẽ tránh lại có thể như thế nào? Chỉ cần bị phát hiện, bọn hắn liền một con đường chết. Hai vị mạnh nhất nguyên soái tại nói chuyện phiếm. Đi theo sau lưng bọn hắn đông đảo nguyên soái cùng đại tướng cũng không quá dám nói chuyện. Chư đạo thánh quay đầu, chỉ vào đi theo mà đến có người nói. Chờ một chút, các ngươi cũng không cho phép đồng thủ. Có nghe hay không? Thực lực mạnh chính là bá đạo. Lời này vừa ra, sau lưng những người kia thật đúng là không dám nói thêm cái gì. Trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ. Hai vị đều là mạnh nhất nguyên soái, tự nhiên là nghe các ngươi. Các ngươi nói cái gì chính là cái đó, tuyệt đối không phản kháng. Nhưng vào lúc này, phía dưới một đạo xung thiên kiếm ý đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt thẳng vào mây trời, đem thiên địa mở ra. Không tệ kiếm ý, đủ để cùng liên minh đệ nhất kiếm đạo cao thủ so sánh. Chư đạo thánh không chút nào keo kiệt tán dương, đồng thời tâm tình vui vẻ rất nhiều. Không nghĩ tới còn có thể bắt được cá lớn. Có thể bị chư đạo thánh cho rằng là cá lớn, có lẽ cũng chỉ có kiếm chủ. Ngay sau đó, lại là một đạo khí tức bạo phát đi ra. Triệu Lập Sơn cùng kiếm chủ cộng đồng bước ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Liên minh, các ngươi có bản lĩnh a. Vậy mà thật tìm tới nhóm chúng ta. Võ Chỉ Qua cười nói. Không tệ. Không nghĩ tới có hai đầu cá lớn. Về phần những người kia. Cũng coi là tôm tép. Không tệ. Không tệ. Mọi người ở đây. Cũng liền Triệu Lập Sơn cùng kiếm chủ bị liên minh mạnh nhất nguyên soái coi là chuyện đáng kể. Những người còn lại cũng liền như thế mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Chư nguyên soái thật không cần nhóm chúng ta xuất thủ sao đi theo mà đến nguyên soái dò hỏi. Chư đạo thánh khoát tay, không cần các ngươi liền cho ta hảo hảo nhìn xem là được, chuyện còn lại không cần các ngươi quản. Sau lưng những nguyên soái kia trong lòng chửi bậy. Thật sự là rất khó chịu. Cái gì đều không cần. Kia muốn bọn hắn tới đây làm gì, hẳn là chính là đến xem trò vui sao? Kiếm chủ vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn về phía hai vị mạnh nhất nguyên soái. Nếu như không có gặp mặt. Tuy nói biết rõ không có nắm chắc. Nhưng còn có chút hy vọng. Nhưng hôm nay nhìn thấy chân nhân. Hắn liền biết rõ đã không có nắm chắc. Không cần phải nói hai vị. Liền xem như trong đó một vị hắn cũng cảm giác không có hy vọng. Nhưng là tu luyện kiếm đạo. Anh Dũng có đi không có về. Dù là biết được không địch lại. Cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trong chốc lát. Kiếm chủ trên người kiếm ý càng thêm bành trướng cùng kinh khủng. Tinh khí thần đô đạt đến đỉnh phong. Hưu một tiếng. Một thanh thần kiếm xoay tròn quanh thân. Thổ nạp một hơi. Kiếm cung nội tình 100 vạn trường kiếm theo phương xa cuốn tới. Trên không trung hình thành một cái kiếm dòng sông dài. Hôm nay mặc dù sẽ bỏ mình, nhưng cũng tuyệt không hối hận, chỉ là đáng tiếc, lão phu đoạn tuyệt kiếm cung nội tình. Kiếm chủ ánh mắt lóe ra sắc bén quang mang, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Triệu Lập Sơn cười nói. Giang Sơn tự có nhân tài ra. Kiếm cung kiếm đạo đi là tiền nhân con đường. Mà ngươi kiếm chủ đi con đường của mình. Hẳn là ngươi sẽ cho rằng hậu nhân liền không có vượt qua ngươi kiếm chủ sao? Kiếm chủ khóe miệng lộ ra cười yếu ớt. Triệu Huyên nói đúng lắm. Ngược lại là lão phu xem thường hậu nhân. Tốt. Đã như vậy. Lão phu hôm nay liền bỏ qua hết thảy sinh cơ. Mở ra sát lục kiếm đạo. Làm hậu đời làm một phen cống hiến. Vừa dứt lời. Một cỗ kinh người khí tức từ trên thân kiếm chủ bạo phát đi ra. Giết chóc sôi trào, giữa thiên địa cũng tràn ngập một cỗ làm cho người sợ hãi uy thế. Ta không muốn nghịch thiên A 49 chương 479 nên để cho ta biểu hiện một cách đi. Ầm ầm hai đạo oanh minh thanh âm nổ bể ra. Kiếm chủ cùng Triệu Lập Sơn hai người tại võ chỉ qua trong tay. Khó mà phản kháng. Trực tiếp bị nện. Cả người như là đạn pháo giống như bị đánh vào đến lòng đất chỗ sâu. Chấn động lên nồng đậm cho bụi. Cái gì mặt hàng? Đều là thứ gì mặt hàng? Tại lão phu trong tay liền điểm ấy thời gian cũng nhìn không được sao? Võ Chỉ Qua đứng chắp tay. Thần sắc lạnh lùng. Cường giả khí tức theo trên thân khuyết tán ra tới. Nói xong một người một cái, ngươi bây giờ một người bao hai cái có chút quá mức đi. Chư đạo thánh đối Võ Chỉ Qua một người chiếm hữu hai cái rất là bất mãn, cảm giác có chút quá mức. Hắn cũng nghĩ biểu hiện bản thân. Vì chính chứng minh. Hắn chờ đợi cách này một ngày đã đợi thật lâu. Nhưng bây giờ nhìn xem Võ Chỉ Qua làm sự tình. Vậy vẫn là người làm sao? Võ Chỉ Qua nói. Làm sao chia hai người này liên hợp cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của lão phu. Ngươi để bọn hắn một người đối mặt một cái. Để bọn hắn làm sao bây giờ? Chư đạo thánh không phản bác được. Cũng không biết nên nói cái gì. Võ Chỉ Qua nói có đạo lý. Hai người này liên hợp cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lại càng không cần phải nói đơn đả độc đấu. Cái này không phải liền là ức hiếp người sao? Ầm ầm mặt đất chấn động. Một đạo kiếm ý bén nhọn phá vỡ thương không. Kiếm chủ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trên không. Vừa mới hắn cùng Triệu Lập Sơn liên thủ. Bị đối phương kia thực lực khủng bố kinh hãi đến. Nhưng dù là không địch lại. Cũng tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau. Kiếm chủ. Người ta liên thủ đều không thể chiếm được tiện nghi. Xem ra lần này một trận chiến hẳn là người ta trận chiến cuối cùng. Triệu Lập Sơn nói. Kiếm chủ duỗi thẳng cánh tay. Năm ngón tay mở ra. giữa trời vẽ vòng. Sau lưng kiếm cung 100 vạn ẩn núp chi kiếm xoay tròn mà lên, phảng phất như là một cái quấn quanh kiếm long. Triệu Huyên, chúng ta hết sức nỗ lực. Vừa dứt lời, cái gặp kiếm chủ gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay hướng xuống đè ép, kiếm long gào thét mà đi. Trong mơ hồ, có thể tại cái này kiếm long bên trong thấy được một cái rồng thực sự. Không tệ kiếm đạo, chính là đáng tiếc chọn sai đối thủ. Võ Chỉ Qua lạnh nhạt nói, hắn ra thích hiện tại cảm giác, đây mới là thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái nên có đãi ngộ. Nhìn xem sau lưng những cái kia chấn kinh cùng sùng bái ánh mắt, toàn bộ tập hợp ở trên người hắn, cảm giác kia thật không cần nói, thật sự là để cho người ta thoải mái không được. Lăng lệ mà tràn ngập giết chóc kiếm ý đánh tới. Võ Chỉ Qua chậm rãi duỗi xuất thủ, trong lòng bàn tay có càn khôn. Ở trong mắt người khác, Võ Chỉ Qua thủ trưởng vô hạn phóng đại. Sau đó một tiếng ầm vang, trực tiếp cùng kiếm long va chạm đến cùng một chỗ. Thiên địa rúng động, thương không cực độ không ổn định. Không hổ là mạnh nhất nguyên soái. Đi theo mà đến những cái kia nguyên soái rất hâm mộ, bọn hắn cũng nghĩ giống như Võ Chỉ Qua cường hãn. Chỉ là suy nghĩ một chút liền tốt. Chỗ nào dễ dàng như vậy đạt tới. Kiếm chủ, chiêu thức không tệ. Dùng kiếm cung nội tình đến cùng lão phu tranh đấu. Mà lấy thực lực của ngươi có thể làm được bước này thật là rất không tệ. Nhưng nếu như vẹn vẹn như vậy, cái kia còn thiếu rất nhiều. Võ Chỉ Qua khóe miệng lộ ra ý cười, năm ngón tay đột nhiên bóp, một tiếng ầm vang, tư không vỡ tan. Kia ngưng tụ mà thành kiếm long trực tiếp băng liệt, cường đại phản phệ cuốn tới. Phúc phúc, kiếm chủ người bị thương nặng, thân thể lung lay sắp đổ, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc kinh hãi nhìn xem Võ Chỉ Qua, hắn không nghĩ tới giữa song phương thực lực sai biệt vậy mà như thế to lớn. Làm sao có thể? Kiếm chủ không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Liên minh mạnh nhất nguyên soái cũng thật như thế cường đại sao? Như thế nào? Võ Chỉ Qua cười hỏi. Thổ dân bên trong, có thể làm cho hắn cảm thấy áp lực chỉ có Lâm Vạn Dịch. Còn những cái khác thổ dân, thật đúng là không có đem bọn hắn để vào mắt. Đột nhiên, Triệu Lập Sơn phát hiện kiếm chủ trên người khí tức biến có chút không đồng dạng. Sắc mặt kinh biến, muốn nói điều gì, lại bị kiếm chủ ngăn lại. Kiếm chủ hướng hắn lắc đầu, sau đó bước ra một bước, kiếm ý sôi trào, một cỗ uy thế kinh người theo kiếm chủ thể nội bạo phát đi ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Võ Chỉ Qua nhíu mày, hơi kinh ngạc. Là muốn làm cuối cùng vô dụng giãy giụa sao? Kiếm chủ thân thể run rẩy, màu đỏ khí tức dày đặc toàn thân, cực hạn giết chóc khí tức triệt để bao phủ thiên địa. Lão phu tu kiếm đạo, tu chính là trong lòng một hơi. Hôm nay liền lấy mạnh nhất chi kiếm đến gặp một lần liên minh mạnh nhất nguyên soái. Vừa dứt lời, kiếm chủ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, một cỗ thế gian không nên tồn tại kiếm ý phá vỡ mây xanh. Kiếm ý như hồng quấy toàn bộ thiên địa. Ông thiên địa rúng động, lập tức một loại nào đó kinh người dị tượng phát sinh. Đột nhiên, liên minh nguyên soái bên trong có người kinh hô một tiếng. Bọn hắn phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Có ít người binh khí trong tay đang không ngừng run rẩy. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí tức theo trong binh khí phiêu đãng ra, sau đó bay về phía kiếm chủ đỉnh đầu. Không chỉ là chung quanh tình huống phát sinh biến hóa, còn có rất nhiều mắt trần có thể thấy khí tức theo phương xa cuốn tới. Nguyên bản Võ Chỉ Qua không có chút nào đem một màn này để vào mắt. Chỉ là thời gian dần trôi qua, thần sắc hắn nghiêm túc lên. Tại cỗ này uy thế bên trong, hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Như thế nhường hắn có chút chấn kinh. Thật đúng là không có nghĩ qua sẽ là dạng này. Chư Đạo Thánh cười hỏi, thế nào, có cần hay không hỗ trợ? Đối phương khí thế bây giờ rất mạnh, hiển nhiên là có cái gì đại sát chiêu. Cũng đừng cắm. Võ Chỉ Qua không những không giận mà còn cười, rất chờ mong, hy vọng đừng để ta thất vọng. Triệu Lập Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ kiếm chủ đang thi triển mạnh nhất một chiêu. Về phần hậu quả sẽ là bộ dáng gì, liền xem như hắn cũng không biết rõ. Nhưng có thể xác định, hết thảy đều sẽ biến kinh khủng. Triệu huyên, lão phu trước mở đường. Vừa dứt lời, kiếm chủ biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó long trời lở đất, vô tận minh mông kiếm ý quấy thiên địa. Nhưng lại không có kiếm chủ thân ảnh. Thật giống như hoàn toàn biến mất như vậy. Lúc này, võ chỉ qua cảm giác tự thân không gian chung quanh giống như đã bị khóa định. Liền liền thời gian đều giống như bị giam cầm ở giống như. Nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể để cho hắn cảm thấy nguy cơ. Đối người khác mà nói kiếm chủ phảng phất đã biến mất. Nhưng là theo võ chỉ qua, kiếm chủ cũng không có biến mất. Mà liền tại chung quanh. Phúc phúc trong chốc lát, võ chỉ qua cánh tay phá vỡ vết thương có tiên huyết chảy ra. Ai cũng không biết là cái gì tình huống. Thậm chí cũng còn không thấy được là ai ra tay, cánh tay cứ như vậy không hiểu thấu phá. Võ huynh, chư đạo thánh nhìn thấy võ chỉ qua tình huống, không khỏi có chút bận tâm. Nhưng võ chỉ qua vẫn như cũ một chút bất động đứng ở nơi đó. Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Phúc phúc võ chỉ qua cổ hơi chích đi, cái cổ chỗ mở ra một vết thương. Khoát sợ. Ở phía sau nguyên soái nhóm cũng kinh hãi nhìn một màn trước mắt. Bọn hắn căn bản cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện Vũ Nguyên đẹp trai trên thân vỡ ra vết thương. Loại này dù gì tình huống là kinh khủng nhất. Võ chỉ qua thần sắc lạnh lùng, không có một tia tình cảm sắc thái. Hắn đã nghiêm túc, không có giống lúc trước nhỏ như vậy xem đối phương. Phúc phúc đột nhiên, võ chỉ qua trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương. Chính là như vậy không hiểu thấu xuất hiện, làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Chư đạo thánh muốn nhìn rõ cụ thể tình huống, nhưng thật đáng tiếc, liền xem như hắn cũng tạm thời không có phát hiện vấn đề. Đối phương đến cùng là thế nào làm được? Trong lúc vô hình sát phạt sao, cái gì tình huống? Đến cùng có cần hay không hỗ trợ? Chư đạo thánh hỏi. Bọn hắn đều là liên minh mạnh nhất nguyên soái, cũng không thể xuất hiện ở đây vấn đề. Võ chỉ qua không có trả lời, cả người liền phảng phất tiến vào kỳ quái nào đó trạng thái bên trong giống như. Đích thật là khó giải quyết. Kia tiểu lão đầu nói lời quả nhiên không giả. Tu luyện kiếm đạo dùng hết thầy lúc, liền có thể bộc phát ra đã từng chỗ không dám tưởng tượng lực lượng. Mà ngươi bây giờ biểu hiện hoàn toàn chính xác, rất là không tệ. Chỉ là ngươi hết thầy đều đã bị lão phu trưởng khống. Vừa dứt lời, võ chỉ qua năm ngón tay khai trương, trực tiếp hướng phía vồ vào không khí. Lạch cạch một tiếng, gắt gao bắt lấy kiếm chủ cổ. Sau đó đột nhiên hướng trên mặt đất chấn áp. Phịch một tiếng, đại địa run rẩy, trực tiếp băng liệt. Lấy thường nhân mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng về phía kiếm chủ đập liền mấy trường. Âm âm kiếm chủ thân thể bay ngược, đụng vào phương xa một khối trên đá lớn. Toàn thân tiên huyết bốn phía, con ngươi đã mất đi thường ngày thần sắc, hết thảy cũng lộ vẻ ảm đạm vô quang. Đích thật là không tệ kiếm đạo cường giả, chỉ là đáng tiếc tu vi ở giữa khoảng cách cũng không phải ngươi có khả năng vượt qua. Nhưng ngươi có thể thương tổn được lão phu cũng đã rất là không tệ. Võ chỉ qua đối kiếm chủ một phen tán dương. Trên người hắn những thương thế kia bên trong cũng ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, không ngừng hủy diệt lấy thể nội sinh cơ. Nếu như là thường nhân, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Nhưng là đối võ chỉ qua tới nói, những này chỉ là không ảnh hưởng toàn cuộc thương thế mà thôi. Võ chỉ qua nhìn về phía phương xa kiếm chủ, đối nó đánh giá khá cao. Tuy nói là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, thế nhưng là sau cùng chiêu thức hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Nhưng hắn có chút đau đầu. Vô hình công kích, căn bản tìm không thấy sơ hở. Nhưng thật đáng tiếc, đối phương đối mặt thế nhưng là liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong, liền không có chuyện không giải quyết được. Kiếm chủ Triệu Lập Sơn kinh hãi, muốn xách cả mí mắt. Hắn phát hiện kiếm chủ khí tức rất là suy yếu. Nếu như không chiếm được trị liệu, như vậy hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Kiếm chủ đã ngất đi, Có lẽ là thi triển chiêu thức quá kinh khủng, gánh vác rất lớn, thân thể trên da vỡ ra rất nhiều vết sạn. Triệu gia, ngươi mang theo kiếm chủ đi, chúng ta tới vì ngươi mở đường. Đầu mì tôm lão thẩm nói. Hắn biết rõ liền xem như tất cả mọi người cộng lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Cũng mặc kệ thế nào, bọn hắn nhất định phải là Triệu gia tranh thủ thời gian. Bọn hắn cố gắng cả một đời cũng không nhất định có thể vượt qua đối phương. Nhưng Triệu gia không đồng dạng. Mặc dù bây giờ tu vi không bằng đối phương, cũng chỉ cần một chút thời gian, tương lai một ngày nào đó nhất định có thể đem đối phương trấn áp xuống dưới. Triệu Lập Sơn lắc đầu, không nói thêm gì. Hắn biết không dùng. Liên minh tổng bộ vì bọn hắn vậy mà phái tới hai vị mạnh nhất nguyên soái. Đây là hắn không có nghĩ tới. Đã từng hắn trấn thủ Mai Cốt Thành thời điểm, đối mặt cũng vẻn vẹn cửu tinh nguyên soái Mao Thần Thái. Mà Mao Thần Thái thực lực là đạo cảnh ngũ trọng. Nhưng bây giờ đối mặt hai vị cường giả đã vượt qua bọn hắn quá nhiều quá nhiều. Chạy trốn đều đã là một loại hy vọng xa vời. Chư Đạo Thánh nói, kế tiếp còn là giao cho ta tương đối tốt. Bỏ mặc như thế nào, cũng nên để cho ta biểu hiện một cách đi. Tâm tình của hắn có chút ba động. Tuy nói là liên minh mạnh nhất nguyên soái, nhưng cũng cần một ít chuyện chính chứng minh. Cũng là hướng tất cả nói rõ hai chúng ta số tuổi là lớn, nhưng cũng không có lão. Ta không muốn nhịp thiên A 49 chương 480 hoa. Tiểu kiếm thần võ chỉ qua đem kiếm chủ trấn áp. Tâm tình rất là vui sướng. Rốt cuộc làm thành một việc. Bởi vậy là chư đạo thánh yêu cầu đem Triệu Lập Sơn giao cho hắn lúc. Hắn là đồng ý. Ai bảo hai người chúng ta quan hệ tốt như vậy chứ? Ăn bên ngoài tốt, nhựa lác tít tình nghĩa huyên đệ. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Võ chỉ qua nói cho chư đạo thánh một lần phát triển cơ hội. Đối phó những này phòng thành dư nghiệt. Liền xuất động hai vị mạnh nhất nguyên soái. Đó chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Căn bản không cho một điểm xoay người cơ hội. Chỉ cần bị bắt được, cơ bản cũng là một con đường chết. Ha ha ha, tốt. Chư đạo thánh tâm tình thoải mái, xem võ chỉ qua thuận mắt rất nhiều. Hai người bọn họ ở giữa cũng không có quá nhiều gặp nhau. Càng nhiều thì hơn là cùng là liên minh mạnh nhất nguyên soái. Lâu lâu sẽ có chút xung đột. Cho nên quan hệ lên cũng nói không lên tốt bao nhiêu. Triệu Lập Sơn. Tiếp xuống ngươi đem đối mặt chính là Lão Phu. Bất quá ngươi yên tâm. Lão Phu cũng sẽ không đơn giản như vậy liền đem ngươi chém giết. Chư Đạo Thánh tự nhiên hoàn toàn chắc chắn đem Triệu Lập Sơn trấn áp. Đạo cảnh ngũ trọng tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là cùng liên minh mạnh nhất nguyên soái so sánh với đến. Chênh lệch cuối cùng vẫn là rất lớn. Triệu Lập Sơn nhìn xem đắc hôn mê kiếm chủ. Nội tâm không có chút rung động nào. Sau đó nhìn về phía chư đạo thánh. Cuối cùng có một ngày các ngươi sẽ bị đuổi đi ra. Ngày hôm nay lão phu liền lại nhìn xem liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong chư đạo thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Âm âm chiến ý kinh người như là phong bão đồng dạng quét sạch thiên địa. Trung quanh gió nổi lên. Dù là biết rõ không phải là đối thủ của đối phương, lại không chút nào thoái ý. Chư đạo thánh nhìn về phía Triệu Lập Sơn nhãn thần giống như là đang nhìn trong lòng bàn tay đồ chơi giống như. Lão thẩm. Đợi lát nữa các ngươi tìm cơ hội mang người chạy. Nơi này liền giao cho ta. Nhớ kỹ. Chạy đi về sau không nên quay lại. Đi tìm Lâm Vạn Dịch. Triệu Lập Sơn đã làm tốt chuẩn bị. Hắn biết rõ bình thường chiến đấu căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Như vậy chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Lựa chọn của hắn chính là tự bảo. Đạo cảnh ngũ trọng tu vi tự bảo sinh ra lực lượng xung kích sẽ gì thường kinh khủng. Triệu gia. Lão thẩm bọn người nhìn thấy Triệu Lập Sơn trong mắt kiên quyết, biết rõ đợi lát nữa khẳng định là có đại sự muốn phát sinh. Triệu Lập Sơn đưa tay để bọn hắn không cần nhiều lời, nghĩ kỹ sự tình liền sẽ không cải biến. Cũng đang nói cái gì đây lúc này. Vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy tương đối tốt. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người chỉ sợ đều phải lưu tại nơi này. Nhớ kỹ. cùng liên minh đối nghịch chính là như vậy hạ tràng. Chư đạo thánh đã làm tốt chuẩn bị, đợi lát nữa sẽ lấy thực lực tuyệt đối đem đối phương trấn áp. Không nói đến cỡ nào bá đạo, nhưng tuyệt đối phải so võ chỉ qua muốn rung động mới được. Đột nhiên, tình huống có chút không đúng. Võ chỉ qua cùng chư đạo thánh bọn người, lông mày nhảy một cái, ánh mắt khóa chặt trên người Triệu Lập Sơn. Rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chư đạo thánh tức giận gầm thét lên, ngươi đây là điên rồ. Hắn không nghĩ tới đối phương lại muốn tự bảo. Trung quanh lực lượng biến rất hỗn loạn cuồng bạo, thiên địa chi lực cũng sôi trào lên. Tất cả mọi người trong cảm giác tâm thật như bị một khối đá đè ở giống như. Chơi như thế lớn võ chỉ qua hơi lui về sau lui. Cũng không phải hắn e ngại Triệu Lập Sơn, mà là đối phương có chút hung áp. Nếu như là những người khác tự bảo, hắn ngược lại là không chút nào sợ. Chỉ là hắn biết rõ Triệu Lập Sơn thực lực không yếu, đạo cảnh ngũ trọng. Cách gần như vậy, nếu thật là tự bảo, chỗ sức mạnh bùng lên cũng không phải dễ chịu như vậy. Ha ha ha! Lão Phu đã làm tốt chuẩn bị. Bằng vào ta một người tính mệnh, mang ít người xuống dưới. Thế nhưng là kiếm lớn. Triệu Lập Sơn cười như điên nói. Chư đạo thánh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Tên điên. Cái này mẹ nó thổ dân đều là tên điên. Đã từng liên minh tổng bộ tiến công thổ dân biên phòng thời điểm, những cái kia thổ dân liền rất điên cuồng, vẫn luôn tự bảo cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng liên minh tổng bộ tổn thất nặng nề, hắn cũng muốn đem những này thổ dân đầu mở ra, nhìn xem bên trong đựng đều là không phải bột nhão. Đơn giản chính là có bệnh. Động bất động liền chơi một chiêu này, là nghĩ hù dọa ai đây chỉ là thật đừng nói. Hắn không biết rõ người khác phải chăng bị hù dọa, nhưng chư đạo thánh thật đúng là bị dọa. Lui, chư đạo thánh bọn người phất tay, cấp tốc hướng phía phương xa thối lui. Bảo trì nhất định cự ly, sẽ không quá xa, cũng sẽ không quá gần. Bảo đảm Triệu Lập Sơn chạy không thoát. Khó giải quyết a, sớm biết rõ nên quả quyết điểm, không cho hắn có cái này cơ hội. Chư đạo thánh nói, võ chỉ qua nói, cái này còn không phải chính ngươi nguyên nhân. Lằng nhạt lằng nhằng, nếu là giống lão phu như thế, trực tiếp xuất thủ trấn áp, tại sao có thể có những chuyện này? Lão thầm sao có thể gặp Triệu Lập Sơn tự bảo, lập tức khuyên giải nói, Triệu gia chạy đi, nhóm chúng ta tự bảo cản bọn họ lại. Vương đại gia run lên trong tay thuốc lá sợi, thần sắc kiên quyết nói, từ khi nhi tử ta bị liên minh cho giết chết về sau, ta cũng chỉ muốn theo liên minh ăn thua đủ. Hiện tại cơ hội tới, để ta tới. Triệu gia, ngươi dẫn bọn hắn ly khai, nơi này giao cho ta. Vô dụng, các ngươi tự bảo căn bản ngăn không được bọn hắn. Chỉ có ta khả năng cho bọn hắn mang đến một chút uy hiếp. Các ngươi mang theo kiếm chủ đi. Triệu Lập Sơn nói. Hắn biết rõ nơi này liền không có người sợ chết. Thế nhưng là nơi này có hai vị liên minh mạnh nhất nguyên soái ở chỗ này. Tu vi không đủ, coi như tự bảo cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên nhất định phải từ hắn đến mới được. Đi. Triệu Lập Sơn gầm thét lên. Hai mắt huyết hồng vằn vện tia máu. Thể nội lực lượng cuồng bạo càng ngày càng không thể khống chế. Tại tự bảo một khắc này, không chỉ sẽ cho đối phương mang đến phiền phức, đồng thời cũng sẽ cho mình người mang đến phiền phức. Nhưng những này đều đã không trọng yếu. Chỉ cần có phần lớn người sống sót, như vậy đủ rồi. Mà liền tại lúc này, trong hư không có cố lực lượng kinh người truyền lại mà tới. Tất cả mọi người bị cố lực lượng này kinh sửng sốt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Kiếm trùng bảo, một đạo để cho người ta hết sức quen thuộc thanh âm truyền đến. Ngay sau đó thương không chấn động, phong mang lực lượng xé sách thiên địa, đem liên minh chó nhóm toàn bộ bao trùm. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua triệt để mộng thần, căn bản là không có phản ứng tới, cũng không biết xảy ra chuyện gì. À, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên lai là đi theo mà đến những cái kia liên minh chó. Tu vi hơi có chút yếu, tại kiếm chủng tự bảo uy lực bên trong, căn bản là không có cách ngăn cản. Thân thể đụng phải một cỗ kinh khủng chi lực xé rách. Đạo cảnh phía dưới tại chỗ bị xé nứt thành mảnh vỡ. Mà có đạo cảnh tu vi cường giả cũng là tiên huyết cuồng thổ. Vận khí hơi không tốt. Cũng là gần như tử vong. Hoặc là tàn chi khuyết tổn. Vô cùng thê thảm. Là ai? Đến cùng là ai chứ đạo thánh bọn người muốn rách cả mí mắt. Trong mắt phun lửa. Có bọn họ lại còn xảy ra chuyện như vậy. Cái này nói ra ai sẽ tin tưởng. Là ta. Lâm Phàm lạnh nhạt đi ra. Cuối cùng vẫn là chạy tới. Hắn vì tìm kiếm biên phòng những người kia. Thế nhưng là không ngừng xuyên thẳng qua tại thứ nguyên bên trong. Rốt cuộc cảm nhận được hư không chấn động. Chạy tới đầu tiên. Chỉ là xem hiện tại tình huống, giống như tới là hơi có chút muộn, nhưng cũng không tính quá muộn. Chư đạo thánh nhìn về phía người tới, thần sắc hơi đổi, sau đó hoảng sợ nói, là ngươi. Hắn đã nhận ra người là ai. Coi như hóa thành cho cũng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lâm Vạn Dịch nhi tử Lâm Phàm. Nguyên lai là hỗn đản này tiểu tử. Lâm ca. Hồ Lạc nhìn người tới. Trên mặt hiển hiện vẻ mừng rỡ. Cả người cũng lộ vẻ rất là phấn chấn. Vấy tay. Vô tỏ. Hắn đều đã thật lâu không có nhìn thấy Lâm ca. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này còn có thể gặp được. Hoa là tiểu kiếm thần tới. Nguyên lai là tiểu kiếm thần cứu được nhóm chúng ta. Lao Sơn Thành bên trong người hay là nhận biết Lâm Phàm. Đối Lâm Phàm cũng là có xưng hô này. Đó chính là tiểu kiếm thần. Lâm Phàm làm bộ rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại là không có chút nào bình tĩnh. Cái này xưng hào nghe vẫn còn có chút quái gì. Các vị, rất lâu không thấy, hy vọng ta tới không phải quá trễ. Lâm Phàm cười ha hả nói. Tuy nói hiện tại tình huống có chút không tốt lắm. Cũng hắn không chút nào hư. Hai vị liên minh mạnh nhất nguyên soái đích thật là có chút khó giải quyết. Nhưng vẫn là có chút biện pháp. Lão Thẩm cười lớn, tiểu kiếm thần tới không có chút nào trễ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm Phàm thật sự là tuổi còn rất trẻ. Theo lý thuyết hẳn là giúp không lên gấp cái gì. Nhưng chẳng biết tại sao. Bọn hắn đối Lâm Phàm rất là tín nhiệm. Phảng phất cảm giác đối phương nhất định có thể cứu bọn hắn ly khai. Lâm công tử, sao ngươi lại tới đây? Triệu Lập Sơn ngây người, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn đều đã làm tốt cùng liên minh đồng quy vu tận chuẩn bị. Lâm Phàm nói. Ta đi một chuyến ủ thành. Diệt đi một chút nguyên soái. Nghe nói chuyện của các ngươi liền đến tìm kiếm các ngươi. Triệu Lập Sơn có đoạn thời gian không nhìn thấy Lâm Phàm. Bây giờ xem xét. Lại phát hiện Lâm công tử so trước kia biến càng thêm cường đại. Cái này hắn thấy thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời càng thêm chứng thực trong lòng của hắn ý nghĩ. Lâm công tử thiên phú thế gian không người có thể so. Nếu không cũng không có khả năng tại trong thời gian thật ngắn. Tu Vi liền đạt tới bực này tình trạng. Cách đó không xa. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua liếc nhau theo bọn hắn mà đến người thật sự là quá thê thảm. Tử thương hơn phân nửa. Vừa mới kiếm chủng tự bảo nhường những người kia không cách nào ngăn cản. Coi như hiện tại người còn sống sót. Cũng đều bản thân bị trọng thương. Cùng vừa mới tình huống hình thành rõ ràng mãnh liệt so sánh. Chư đạo thánh cũng có thể nghĩ ra được sau khi trở về phải đối mặt tràng cảnh. Thất bại. Lại mẹ nó thất bại. Thậm chí. Hắn cũng bắt đầu bản thân sinh ra hoài nghi ảo giác cảm giác. Hẳn là thật đắt già sao sự tình gì cũng không làm được. Không được, tuyệt đối không thể dạng này. Lâm Phàm, ngươi đây là tại muốn chết. Chư đạo thánh gầm thét lên, lửa giận thiêu đốt, hận không thể đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh. Lâm Phàm cười. Ta nói là ai đây? Nguyên lai là hai người các ngươi. Võ chỉ qua. Chư đạo thánh. Các ngươi đều là liên minh mạnh nhất nguyên soái. Tuổi tác cũng đã như thế lớn. Cần gì chứ? Ở nhà hảo hảo dưỡng lão không tốt sao nhất định phải ra làm yêu. Cứ như vậy nghĩ quẩn sao hắn phải thừa nhận lấy thực lực bây giờ. Thật đúng là không thể đem hai vị này lão ra hỏa thế nào. Thật muốn đánh bắt đầu, hắn sợ là muốn bị đánh một trận tơi bời. Gặp được những này ra hỏa hắn là sẽ không ra đến từ tìm phiền toái. Nhưng bây giờ hắn không thể không đứng ra. Không thể tận mắt nhìn thấy Triệu Lập Sơn bọn người chết tại trước mặt bọn hắn. Cho nên nói, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem bọn hắn cho cứu vớt ra ngoài. Vừa mới Triệu Lập Sơn muốn tự bảo, lấy hy sinh chính mình nhường người khác an toàn ly khai. Loại này biện pháp thật là tốt. Nhưng tự bảo liền xong đời, có thể nói chết không toàn thây. Chư đạo thánh bị Lâm Phàm lời nói này nói đến trong tâm khảm, nhãn thần áp hung áp. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết.